Thiên Kiêu Chiến Kỳ 222 chương 2190 vô tiền khoáng hậu duy ta một người thiếu niên bộ dáng thân ảnh lộ ra rất tức giận. Dậm chân một cái. Phủ cận tinh không như bị đạp nát nóc nhà. Ầm vang sụp đổ một mảng lớn. Có thể hắn thân ảnh lại một trận lay động. Dường như muốn đứng không vững. Lập tức lại dần lửa cháy đến. Bực này địa phương. Đơn giản giống như củ cải đồng dạng giòn nói. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Tiểu gia hỏa. Ngươi cảm thấy ta chiến lực như thế nào rất mạnh. Lâm Tầm rất thản nhiên. Thiếu niên lập tức đắc ý nói. Vậy ngươi muốn hay không cân nhắc theo ta đi. Vô luận là ở đâu cái thời không vị diện. Có thể dạy cho ngươi đạp vào bất hủ chi đỉnh. Biến hóa vi tôn. Tuyệt đối là lác đác không có mấy. Hắn đưa tay chỉ mình, mà ta chính là một trong số đó. Thanh âm bên trong đều là ngạo ý. Lâm Tầm ngơ ngác một chút, ánh mắt quái dị. Thiếu niên này rõ ràng là một cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão già. Có thể hết lần này tới lần khác nhất cử nhất động. Đều là mang theo thiếu niên tâm tính. Tùy tiện không bị trói buộc. Hồn nhiên không có một chút uy nghiêm cùng tư thế. Cho người ta một loại rất không đứng đắn cảm giác. Đã thấy Phương Thốn chi chủ bỗng nhiên nói. Ngươi tâm cảnh rơi xuống thiếu niên thời điểm. Nghĩ đến là tại đảo đồ bên trên tao ngộ đại kiếp. Tiếp tục như vậy nữa. Một thân tâm cảnh sợ là sẽ phải ngã ngã không ngớt. Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ ngược lại là nguyện ý thu ngươi làm đồ truyền thụ cho ngươi tu bổ tâm cảnh chi pháp. Ngươi thiếu niên ngẩn ngơ. Giận quá mà cười. Ngươi thu ta làm đồ để dùng nhãn lực của ngươi sức lực. Chẳng lẽ còn không biết ta là ai? Hắn tựa như cảm giác vô cùng hoang đường. Không đợi Phương Thốn chi chủ mở miệng, hắn vỗ bên hông hổ lô. Tiếng rên nói. Thắt lưng treo thôn hoang hổ lô. Hành tẩu trên đại đảo. Khi còn sống độ kiếp 18 thế. Sinh hậu thân chứng nhận bất hủ nghiệp lão tử đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ. Đạo hiểu không tuyệt. Vô tiền khoáng hậu. Chỉ một mình ta dứt lời. Hắn lấy xuống bên hông hổ lô. Giải khai quấn quanh ở miệng hổ lô bên trên dây đỏ. Ngửa đầu uống. Giật hưng thuyên bay. Thần thái trương dương. Phương Thốn chi chủ nói. Có thể ngươi tâm cảnh thật bất ổn. Lại không tu bổ. Về sau liền sẽ như cái hài đồng ngây thơ ngây thơ. Đến lúc đó. Ngươi còn chịu được thiếu niên ngẩn ngơ. Thu hồi hồ lô rượu. Buồn bực hỏa đạo. Bớt nói nhiều lời. Ta muốn mang người này rời đi. Ngươi có đáp ứng hay không? Phương Thốn chi chủ mỉm cười lắc đầu. Thiếu niên hít sâu một hơi. Nói ta chỉ xuất một quyền. Phương Thốn chi chủ nhíu mày. Làm sao đến mức như thế có tiếp hay không? Thiếu niên hét lớn. Phương Thốn chi chủ nói. Nếu ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, đừng nói tiếp một quyền này, liền là chịu ngươi một quyền cũng có thể. Thiếu niên tuấn tú gương mặt các chỗ đỏ lên tựa như tức giận vô cùng, huy quyền đánh ra. Một quyền to như vậy tinh không, giống như một trì xuân thủy, bị một quyền này đảo loạn, nghiền nát, sụp đổ. Tiếng oanh minh như sơn băng hải khiếu, khuấy động bất hủ. Hít sâu một hơi. Phương Thốn chi chủ cũng đánh ra một quyền. Một quyền này ra. Tinh không bên trong di tán ra một mảnh tường hóa thanh tính chi khí. Giống như xuân phong hóa vũ. Nhuận vật im ắng. Âm thiếu niên quyền kình. Thế như trẻ tre. Giống như đại đạo chớ ngưng tụ. Đánh vào Phương Thốn chi chủ trên thân. Cây sau thân ảnh lào đảo. Khí tức quanh người đều có tan giá chi thế. Sư tôn Lâm Tầm con ngươi co rụt lại. Phương Thốn chi chủ phất tay, không ngại. Chỗ nào không ngại. Hắn thân ảnh đều có sụp đổ chi thế. Khí tức hỗn loạn. Giống như một cái che kín vết sạn đồ sứ. Tùy thời đều có phá toái có thể. Nơi xa. Thiếu niên cũng giật mình. Nói. Ngươi một quyền này. Tính là gì cầu thí? Phương Thốn chi chủ mỉm cười. Mảnh này tinh không. Không thể như vậy bị đánh chìm. Theo thanh âm hắn rơi xuống. Nguyên bản bị rào loạn. Nghiền nát. Sụp đổ tinh không. phút chốc ở giữa khôi phục bình tĩnh như trước cùng vững chắc. Trong hư không một mảnh tường hòa an bình không khí. Thiếu niên chỗ nào vẫn không rõ. Phương Thốn chi chủ một quyền kia. Cũng không phải là vì cùng hắn đỏ sức. Mà là muốn gắn bó mảnh này tinh không không bị hủy đi. Có thể hắn vẫn nổi nóng. Ngươi người này đơn giản buồn cười tinh không sụp đổ. Có liên quan gì tới ngươi là lo lắng mảnh này thời không thế giới gặp liên lụy nha ôi. Ngươi thật đúng là lòng từ bi a. Thanh âm bên trong lộ ra mỉa mai cùng nói móc. Phương Thốn chi chủ nói. Ta chịu ngươi một quyền. Hiện tại ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy thiếu niên tức hổn hển. Chỉ vào Phương Thốn chi chủ. Ngươi lão già này. Rất hư dứt lời. Hắn quay người mà đi. Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Cái này từ bỏ đã thấy Phương Thốn chi chủ lại cười nói. Không tuyệt. Chờ ngươi khi nào không còn chấp mê. Chính là đại triệt đại ngộ thời điểm. Ta chờ ngươi trở lại. Trở về lão tử lại không dự định trở lại bực này yếu ớt không chịu nổi ruột địa phương. Ngươi tự bỏ bớt tâm đi ngày khác. Tiểu tử kia khẳng định cũng sẽ rời đi. Thiếu niên cũng không quay đầu lại thẳng thân ảnh thon gầy đạp trên tinh không càng chạy càng xa. Cuối cùng, nương theo lấy một đạo oanh minh cả người hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Mắt tiến hắn rời đi, Phương Thốn chi chủ trường sinh thở dài, ngơ ngác không nói. Giờ khắc này, Lâm Tầm rõ ràng cảm nhận được. Sư tôn tựa như đối thiếu niên kia rời đi. Có một tia không bỏ. Cảm xúc đều có chút buồn vô cớ. Cách này khiến hắn ngoài ý muốn. Đúng lúc này, Phương Thốn chi chủ mở miệng. Hắn đảo hiểu không tuyệt. Vốn là thái cổ lúc mới đầu. Cái thứ nhất tiến về tinh không bị ngạn người. Bị ngay lúc đó một đám cùng thế hệ coi là lãnh tụ. Tài tình siêu tuyệt. Vô suất kỳ hữu. Lâm Tầm thế mới biết. Nguyên lai vừa rồi thiếu niên kia bộ dáng lão gia hỏa. Lại đúng là tinh không cổ đảo bên trong đi ra nhân vật tuyệt thế không tuyệt người cũng như tên. Tìm kiếm vô tiền khoáng hậu chi đạo đồ. Chỉ là hắn quá cố chấp. Tại độ bất hủ chi hiếp khó khăn về sau. Tự cho là đã siêu thoát tại đại đạo. Nhưng chân chính được hưởng đại bất hủ. Đại tự tại Phương Thốn chi chủ ngữ khí mang theo phức tạp hương vị. Cũng nguyên nhân chính là hắn quá cố chấp. Khiến cho tâm cảnh tao ngộ không thể dự đoán chi kiếp. Này tâm kiếp nếu không bài trừ. Hắn tâm cảnh liền sẽ không ngừng rơi xuống. Mặc dù chỉ có một thân đạo hạnh. Nhưng hắn tính tình. Lịch duyệt. Ký ức thì lại không ngừng rơi xuống. Trở về lúc mới đầu. Liền giống với một vị cơ trí lão nhân tâm cảnh giới cùng lịch duyệt tại một đêm chi gian. Về tới thời kỳ thiếu niên. Có thể đạo hạnh của hắn sẽ không tiêu trừ. Cách này không thể nghi ngờ nguy hiểm nhất. Ngươi có thể tưởng tượng. Một cách lịch duyệt không đủ. Tâm tính gần như một tấm giấy trắng hài đồng. Lại nắm giữ lấy so đế tổ đều mạnh hơn lực lượng. Kia nên nguy hiểm cỡ nào nghe được cách này. Lâm Tầm sợ hãi cả kinh. Cách này xác thực không thể tưởng tượng. Một trận tâm hiếp. Lại làm cho một vị nhân vật vô thượng tâm cảnh. Lịch duyệt cùng trí tuệ rơi xuống đến lúc mới đầu. Như vậy, hắn còn làm sao có thể khống chế hắn lúc đầu có đạo hạnh như hắn làm áp. Chư thiên đều phải gặp ương đáng sợ nhất là ký ức cùng trí tuệ biến mất. Thì sẽ để cho hắn lục thân không nhận cũng là lúc này. Lâm Tầm rốt cuộc minh bạch. Vì sao kia không tuyệt hội sẽ bày biện ra một loại thiếu niên nhân tâm thái. Cũng không phải là trang. Mà là hắn tâm cảnh đã gặp kiếp bất quá còn tốt. Hắn còn nhớ rõ trở về đường Phương Thốn chi chủ nói khẽ. Nói đến đây. Hắn cười cười. Nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Ngươi khẳng định kỳ quái. Vì sao ta như vậy hiểu rõ người này. Lại vì sao muốn chịu hắn một quyền. Lâm Tầm gật đầu thật sự là hắn rất nghi hoặc. Bởi vì trước đây thật lâu. Không tuyệt từng cùng ta cùng một chỗ chứng đạo tại trên đường. Có thể xưng là đạo đồ phía trên bản tri kỷ. Phương Thốn chi chủ thanh âm trầm thấp. Hoặc là nói. Ngươi cùng những sư huyên sư tỷ khác. Đều có thể xưng hắn một tiếng sư thúc. Sư thúc Lâm Tầm chỉ cảm thấy chấn động trong lòng kém chút không dám tin tưởng. Không Tuyệt vừa rồi cái kia nhất phái không đứng đắn bộ dáng thiếu niên, tại trên danh nghĩa đúng là bọn hắn những này Phương Thốn Sơn truyền nhân sư thúc cái này đáp án, để Lâm Tầm đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta vốn cho rằng lần này đến đây ngăn cản ngươi chứng đạo sẽ là những người khác, lại không nghĩ rằng lại là Không Tuyệt tới. Phương Thốn Sơn chi chủ hít sâu một hơi, con ngươi mờ mịt huyền quang. Còn tốt, Không Tuyệt mặc dù sớm đã không nhớ rõ ta là ai, có thể bản tính của hắn bên trong còn có một tia thủ vững, cho nên mới sẽ như vậy từ bỏ. Nếu không, hôm nay trận này kiếp nạn coi như không tốt hóa giải. Lâm Tầm không nhịn được hỏi, sư tôn, vì sao ngài không cùng hắn nhận nhau? Phương Thốn chi chủ nói, thời niên thiếu Không Tuyệt, nhưng không biết ta là ai. Lâm Tầm lập tức minh bạch, trong lòng càng thêm kinh dị. Một vị nhân vật vô thượng, tao ngộ một trận ruộng gì tâm kiếp, ký ức cùng tâm cảnh lại quay về thời niên thiếu. Suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy hàn lãnh. Bỗng nhiên, Lâm Tầm ý thức được một vấn đề, nói, trí nhớ của hắn, nhận biết cùng tâm tính, đều là rơi vào thiếu niên thời điểm. Hắn lần này đến đây, liệu sẽ là bị người lợi dụng? Phương Thốn chi chủ gật đầu, lợi dụng chưa nói tới, nhưng khẳng định là nhận lấy mê hoặc. Không Tuyệt nhất cố chấp chính là bất hủ chí tôn chi đạo. Nếu có người nói cho hắn biết cái này tinh không cổ đạo thượng tướng lại có dạng này một con đường đồ xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ liều lĩnh đến đây. Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn, những chuyện này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Hắn chỉ có thể khẳng định, vô luận là Không Tuyệt, vẫn là trước đó xuất hiện kia ba nam một nữ, đều là đến từ tinh không bị ngạn. Răng rắc một trận vỡ vụn thanh âm theo Phương Thốn chi chủ trên thân truyền ra. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, lập tức giật mình. Chỉ thấy Phương Thốn chi chủ kia vĩ ngạn thân ảnh, lại rạn nứt như mảnh vỡ, hóa thành quang vũ không ngừng bong ra từng màng cùng bay lả tả, biến mất tại kia tối nguyệt trường hà phía trên. Sư tôn, là Không Tuyệt một quyền kia làm bị thương. Ngài Lâm Tầm run lên trong lòng, toàn thân tản mát ra vô song đế cảnh khí tức. Không cần lo lắng, bản này chính là ta một cố ý chí đạo thể, tại cách này tối nguyệt trường hà bên trong trải qua vạn cổ làm hao mòn, đã sớm sắp chống đỡ không nổi. Phương Thốn chi chủ ngữ khí bình thản, liền là không ngăn Không Tuyệt một quyền kia. Kinh lịch chuyện hôm nay, cái này ý chí đạo thể cũng lại không cách nào bảo toàn. Ngược lại là ngươi nói, hắn đem ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm, từ hôm nay trở đi, đã là tuyệt đỉnh đế cảnh, càng người mang vạn cổ không có bất hủ chí tôn nội tình, về sau tu hành, nhưng chớ có vì vậy mà tự ngạo. Lâm Tầm nỗi lòng chập trùng, nói, hôm nay nếu không có sư tôn tương hộ, đệ tử Đoạn Vô Pháp có được lúc này chi thành tựu, về sau Đoạn không dám nghịch lại sư tôn dạy bảo. Phương Thốn chi chủ cười lên, chúng ta Phương Thốn Sơn hữu giáo vô loại, chỉ cần hành sự không thẹn lương tâm liền đầy đủ. Dừng một chút, hắn chỉ vào sâu trong tinh không, nếu có hướng một ngày ngươi tiến về kia tinh không bị ngạn, có thể đáp ứng hay không vi sư một sự kiện? Lâm Tầm không chút do dự liền đáp ứng. Tốt, Phương Thốn chi chủ yên lặng, cũng không hỏi chuyện gì liền lập tức đáp ứng. Ngươi tiểu tử này cũng quá nghe lời chút ít, cái này có thể thật không tốt. Ngươi đại sư huynh, nhị sư huynh đều không phải nghe lời người. Thanh âm bên trong lộ ra hiền hòa cùng vui mừng, phảng phất như nhớ tới những cái kia Phương Thốn Sơn truyền nhân. Canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 222 chương 2191 phong ba chưa từng kết thúc, về sau như có cơ hội liền đem Không Tuyệt mang về đi. Vô luận như thế nào, hắn trung quy là mảnh này tinh không mở đường người, cũng là sư thúc của các ngươi. Đây chính là Phương Thốn chi chủ nhắc nhở. Lâm Tầm không chút do dự đáp ứng. Bất quá, dẫn hắn trở về trước đó, ta phải trước đánh cho hắn một trận. Lúc này, Phương Thốn Sơn chi chủ thân ảnh không ngừng tổn hại, sắp tiêu tán không còn. Dù là đây là chuyện sớm hay muộn, có thể không tuyệt trước đó một quyền kia, không thể nghi ngờ tăng nhanh đây hết thảy phát sinh. Phương Thốn Sơn chi chủ cười to, luận có thù tất báo, ngươi cùng Quân Hoàn ngược lại là tương tự một chút. Hắn thân ảnh càng thêm mơ hồ, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Chỉ là hắn lại tựa như cũng không thèm để ý, nói: Lâm Tầm, ngươi là ta thu nhỏ nhất môn đồ, phải chăng đã có đạo hiệu Đạo Uyên? Lâm Tầm trả lời: Đại đạo Nhược Uyên, vô lượng vô ngần. Ngươi lại người mang Đại Uyên thôn không thiên phú, đạo này hào ngược lại là có chút ủi thiếp. Phương Thốn chi chủ nói, thân ảnh đã là hóa thành thổi phồng quang vũ tiêu tán. Sư tôn Lâm Tầm con mắt chuyển hồng, trong lòng tuôn ra không nói ra được không bỏ. Đi thôi, ngươi đại đế chi lộ vừa mới bắt đầu, ngày khác ngươi ta sư đồ cuối cùng cũng có gặp nhau thời điểm. Phương Thốn chi chủ giọng ôn hóa vang lên, mịt mờ tối tăm như vậy hoàn toàn biến mất không thấy. Liền kia liên tục trôi qua tuế nguyệt trường hà cũng đều tùy theo lặng yên biến mất. Sưu sưu sưu, đại đạo vô trung tháp, tam thiên phù trầm, tà nguyệt tam tinh đồ, thì hóa thành lưu quang rơi vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Nhìn qua kia trống rỗng vắng ngắt tinh không, Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một trận không nói ra được buồn vô cớ. Cái này đại đạo chi lộ tuế nguyệt ung dung, lần này đi trải qua nhiều năm, ai lại biết lần sau gặp nhau lại là năm nào tháng nào. Hồi lâu, Lâm Tầm mới thu hồi ánh mắt. Sư tôn đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định làm được, Lâm Tầm trong lòng mặc niệm. Niết bàn tự tại thiên mở ra năm thứ bảy, Lâm Tầm trải qua sát phạt, tại thân bị trọng thương, dẫn phát từ xưa đến nay chưa hề có chi thiên kiếp, trải qua cửu luân sinh tử chi nạn. Lâm Tầm tại hủy diệt bên trong niết bàn, tại giữa sinh tử chứng đạo, chúc tuyệt đỉnh đại đế chi đạo nghiệp, lấy được bất hủ chí tôn dưới đáy uẩn. Cái này một ngày phát sinh sự tình rất rất nhiều, hung hiểm hỗn loạn, kinh tâm động phách. Có thể đây hết thầy cũng không kết thúc. Vạn đạo trường thành kéo dài, nếu không có ngần vắt ngang tinh không bên trong, chỉ là cùng dĩ vãng so sánh, lại thiếu đi thuộc về tinh không bản nguyên trật tự lực lượng. Tỏa thành bên trên, Hạ Chí một người lẻ loi mà đứng, tay áo phiêu dắt, một cây bạch cốt chiến mâu hiện ra tựa như ảo mộng ngân sắc tinh huy. Nhìn xem từ đằng xa đi tới Lâm Tầm, nàng lộ ra hiếm thấy có chút khẩn trương. Lâm Tầm cười lên, phát ra từ nội tâm cười, đi lên trước, đem Hạ Chí chăm chú ôm ở trong ngực, không nói gì. Hết thảy ngôn ngữ đều không thể lại hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hạ Chí sơ khai bắt đầu thân thể có chút căng cứng, thời gian dần qua tựu trở nên sút, lặng lặng rúc vào Lâm Tầm trong ngực, gối lên bờ vai của hắn. Trong đầu hai người kìm lòng không được đều nhớ tới trước kia một ít chuyện. Thủ thiếu thời phi vân thôn khói bếp lượn lờ, hắn cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, thời gian bình tĩnh mà phong phú. Tại Tử Diệu đế quốc, bọn hắn phân biệt đi đến con đường khác. Hắn là Lâm gia dòng chính hậu duệ, gánh vác huyết hải thâm cừu trải qua phong ba, gian nan quật khởi. Nàng thì tiến vào ám dạ thánh đường tu hành. Về sau, bọn hắn tiến vào cổ hoang vực, một cách hành tẩu thiên hạ, một cách trong yên lặng tu hành lại về sau. Tại tinh kỳ hải bên bờ, hai người phân biệt. Một cái đi kia mạt pháp tuyệt địa, một người chinh chiến đến nay. Một cái đi Côn Lôn khư chằn chọc tinh không phía trên. Dĩ vãng từng màn giống như rõ ràng lạc ấm, ở trong lòng thoáng hiện, khuấy động lên giống như liên ý tâm tình chập chờn, mờ mịt giao chức tại hai người trong tim quanh quẩn. Nửa ngày, Hạ Chí bỗng nhiên nói, Lâm Tầm, ta đói. Lâm Tầm ngẩn ngơ, lập tức cười lên, còn nhớ rõ trước kia, ta đói ba chữ nghiễm nhiên chính là Hạ Chí thường nói. Mỗi một lần đều như vậy trực tiếp. Lần này, ta nhất định phải cho ngươi ăn no. Lâm Tầm cảm thụ thoáng cái, mất đi trật tự lực lượng về sau, vạn đạo trường thành bên trên hạn chế đã không tại, trên người bảo vật đều có thể vận dụng. Mà phải biết, những trong năm này, cái kia vô trung tháp bên trong có thể chứa không biết bao nhiêu bảo bối. Trong đó liền có thật nhiều đến từ tinh không các nơi sơn chân hải vị. Kỳ chân dị quả. Trở về trong thành bảo. Lâm Tầm một mạch đem mấy cái này mỹ vị xuất ra. Từng cái là Hạ Chí giới thiệu. Đây là lộc nhi quả. Tương tự con nai. Vào miệng hương nhu cam liệt. Nhất là khai vị. Là năm đó ta thừa phù giao thuyền tiến về Hồng Mông thế giới lúc. Theo một cách đến từ sơn lục giới tu giả trong tay mua sắm. Còn có cái này, giống hay không một nhóm lớn kim nho nó gọi kim quang gáo chất thịt oanh nhuận tương dịch trong veo. Những này ngươi trước nếm thử. Lâm Tầm một hơi chuẩn bị một đống lớn các loại thần chân linh quả, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị cách khác nguyên liệu nấu ăn. Có các loại cổ quái kỳ lạ gia vị. Có nhiều loại thịt thú vật. Trên bầu trời bay. Trên mặt đất chạy. Trong nước du lịch. Ngũ hoa bát môn. Những năm này. Hắn hành tẩu tinh không chư thiên. Một đường du tẩu sơn hà chi gian. Hồng Mông 49 châu chi địa rất nhiều thành trì. Đều bị hắn đi qua không biết bao nhiêu. Dọc theo con đường này. Cũng là sưu tập đến số không thắng số hàng hóa hiếm thấy. Có thịnh sản tại Hồng Mông thế giới. Có là đến từ tinh không cái khác tinh vực thế giới. Có thể nói là chủng loại phong phú. Muôn hình muôn vẻ. Rực rỡ muôn màu. Chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn. Lâm Tầm xách ra một cái bảo đỉnh sung làm nồi cơm. Mấy chục thanh phi kiếm xuyên thịt. Một thanh đế đao thái thịt nhìn xem Lâm Tầm bận rộn thân ảnh. Hạ Chí đều mở to hai mắt. Nói. Lâm Tầm, những năm này ngươi đến tột cùng làm cái gì đi đầu bếp ta nếu là đầu bếp, cũng chỉ cho ngươi một người nấu cơm. Lâm Tầm cười lên, nói, hắn vỗ đầu một cái, nhớ tới một sự kiện. Sau một khắc, ngũ đại phân thân tự cùng một chỗ lướt đi. Bắt đầu chia đầu hành động. Lâm Tầm lúc này mới hài lòng. Một người nấu nướng nhiều như vậy đồ ăn. Quá chậm. Cái này lớn như vậy tỏa thành trước. Nghiễm nhiên thành Lâm Tầm phòng bếp. Không bao lâu. Tự bị từng đợt đồ ăn mùi thơm tràn ngập. Niết bàn tự tại thiên. Kia một mảnh mênh mông vơ ngần trên cánh đồng hoang. Kết thúc cuối cùng kết thúc một lão quái vật như chút được gánh nặng thở dài một ngụm chọc khí. Từ nơi này nhìn trời không phía trên xem. Chỉ có thể nhìn thấy kia uốn lượn như trường long vắt ngang tại tinh không bên trong vạn đảo trường thành. Càng xa xôi tinh không thì không cách nào nhìn thấy. Có thể sở hữu lão quái vật đều tinh tường. Kia phát sinh ở sâu trong tinh không chiến đấu nên là kết thúc. Cũng không biết kết quả cuối cùng. Trước đó thời điểm kia một mảnh tinh không đều tựa như muốn sụp đổ sụp đổ. Nhưng bây giờ lại khôi phục như lúc ban đầu. Quay về bình tĩnh. Như thế xem ra. Vị kia đến từ tinh không bị ngạn kinh khủng nhân vật. Cũng đã chiến thắng rời đi. Có người tự nói. Chiến thắng cái này cũng không thấy. Kia đạp trên tuế nguyệt trường hà xuất hiện. Cực có thể chính là Phương Thốn Sơn chi chủ lưu lại ý chí đạo thể. Trước đó kia ba nam một nữ. Đều bị hắn đơn giản chấn sát có người vẫn lòng còn sợ hãi. Những người khác cũng đều đang thấp giọng trò chuyện, sắc mặt phải sợ hãi nghi bất định. Bọn hắn thân là đế cảnh. Nhưng tại trước đó thời điểm. Nhưng căn bản tựu không đáng chú ý. Chỉ có thể sớm bỏ chạy. Chỉ sợ bị lan đến gần. Lúc này nhớ tới kia phát sinh ở tinh không bên trong kinh khủng chiến đấu. Vẫn như cũ làm bọn hắn vô pháp bình tĩnh. Sinh lòng chấn động. Bản tỏa hiện tại chỉ quan tâm kia Phương Thốn Sơn dư nhiệt đến tột cùng sống hay chết, lại có hay không chứng đế thành công. Một lão quái vật thần sắc âm trầm. Vô luận là ai, giờ phút này vừa nghĩ tới Lâm Tầm, giống như ăn phải con ruồi tựa như đừng đề cập nhiều khó chịu. Tinh không gì thú đại quân đội hình cỡ nào hùng vĩ, lại không có thể đem hắn giết chết. Kia một trận khoáng thế đại kiếp kinh khủng mực nào, nhưng như cũ không có thể đem hắn giết chết. Cho đến tinh không bị ngạn kinh khủng nhân vật xuất hiện. Nhưng lại bị đột ngột mà tới Phương Thốn chi chủ ngăn trở cái này khiến bọn hắn sao có thể tiếp thu được người này như còn sống. Tất nhiên đã đặt chân đế cảnh. Hơn nữa, là một vị tuyệt đỉnh đế cảnh. suy nghĩ một chút hắn tại tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh lúc, liền có thể đánh giết có thể so với đế cảnh tam trọng dị thú. Có thể nghĩ, khi hắn thành đế về sau, chiến lực lại là kinh khủng bực nào. Có người tỉnh táo phân tích, nói cách khác, hắn tuy là vừa đạp vào đế cảnh, chỉ có được đế cảnh một trọng tu vi, nhưng lại đoạn không thể theo lẽ thường cân nhắc, mà y theo người này tâm tính, khẳng định sẽ đối với chúng ta tiến hành trả thù. Những lời này để ở đây những lão quái vật kia đều là trong lòng nặng nề không ít. Như thật như đây, như vậy tại thượng cổ chúng đế đạo chiến kết thúc về sau, đến nay gần 10 vạn giữa năm, Lâm Tầm chính là một cái duy nhất tuyệt đỉnh thành đế khoáng thế nhân vật, mà y theo hắn tại tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh bên trong cho thấy nghịch thiên chiến lực suy đoán. Tại hắn đặt chân đế cảnh về sau, hắn chiến lực chú định xa xa không phải bình thường đế cảnh có thể so sánh. Cái này khiến ở đây những cái kia đế cảnh tứ trọng, đế cảnh ngũ trọng lão quái vật cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Nói ngắn gọn, Lâm Tầm như thật còn sống, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói, liền là một cách vô pháp coi nhẹ uy hiếp. Còn sống lại như thế nào, người này vừa mới phá cảnh, cho dù lại nghịch thiên, nếu ta tất cả cùng đồng thời liên thủ, cũng tất có chấn sát hắn cơ hội. Hồng Hoang đạo đình tàng lưu chiến đế lạnh lùng mở miệng, hắn là đế cảnh lục trọng tồn tại, trước đó tại Lâm Tầm độ kiếp thời điểm, cũng là hắn cái thứ nhất hướng sông đi qua, đối Lâm Tầm tiến hành uy hiếp. Tàng Lưu đạo huyên nói không sai, người này hoàn toàn chính xác có uy hiếp. Có thể một mình hắn còn có thể là chúng ta mấy trăm vị đồng đạo đối thủ. Thái cổ đế tộc Vân Quang kiếm đế cũng mở miệng, hắn từng mang theo hơn 10 vị đế cảnh nhân vật cùng một chỗ, thừa dịp Lâm Tầm lúc độ kiếp, đi vây xếp Hạ Chí. Có người nhắc nhở, cũng đừng quên, người này bên người còn có một cái càng cường đại nữ tử. Đơn giản liền là hai người thôi. Vân Quang kiếm đế hừ lạnh, không thể bắt giữ Hạ Chí. Làm hắn cho đến giờ phút này vẫn như cũ có chút canh cánh trong lòng. Có người cười lấy mở miệng, theo ta thấy, chúng ta hoàn toàn chính xác không cần phải lo lắng người này mang tới uy hiếp. Dù sao, chờ Niết Bàn tự tại thiên kết thúc, Thích Thiên Đế cái thứ nhất hội sẽ không tha cho hắn. Lời này vừa nói ra, những lão quái khác vật toàn thân đều là một trận nhẹ nhõm. Đúng vậy a, Lâm Tầm thế nhưng là bị Thích Thiên Đế chỗ truy nã săn giết mục tiêu chư vị. Người này tuyệt đỉnh thành đế đồng thời, còn cướp đi trở thành bất hủ chí tôn tạo hóa. Các ngươi tựu thật cam tâm bỏ qua như vậy? Có người mở miệng yếu ớt, nếu để ta nói, chúng ta bây giờ đem kia Phong Lăng lão nhi bắt giữ, có lẽ cũng là có thể uy hiếp được kia Lâm Tầm. Bạch lời này vừa nói ra, giữa sân sở hữu ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía một người Phong Lăng chiến đế. Người nào không biết, cái này Phong Lăng lão nhi tại Vạn Đạo Trường Thành bên trên, có thể một mực tại là kia Phương Thốn Sơn dư nghiệt phất cờ hò reo, một bộ mở rộng chính nghĩa, đồng tiến đồng xuất bộ dáng. Thiên Kiêu chiến kỷ 222 chương 2192 giết một chút lão cẩu mà thôi. Phong Lăng chiến đế toàn thân cứng đờ, tâm chìm vào đáy cốc. Sống vô số năm, hắn đâu còn không rõ mấy cái này lão hỗn chứng muốn làm cái gì. Phong Lăng lão nhi đứng sau lưng Huyền Hoàng đạo đỉnh, chúng ta như bắt hắn đến uy hiếp kia Phương Thốn Sơn dư nghiệt, phải chăng có chút quá mức? Có người hỏi. Ha ha, Phong Lăng lão nhi chấp mê bất ngộ, tại Phương Thốn dư nghiệt trong bóng tối cấu kết cùng một ruột, Huyền Hoàng đạo đỉnh như biết rõ việc này, cũng tất xem Phong Lăng lão nhi là phản đồ. Tàng Lưu chiến đế cười lạnh, ở đây cách khác Huyền Hoàng đạo đình đồng đạo, các ngươi nói sao? Lần này đến đây Niết Bàn tự tại thiên Huyền Hoàng đạo đình lão quái vật, thêm thượng Phong Lăng chiến đế cùng một chỗ, chừng 7-8 cái. Chỉ là tại lúc này, trong lòng bọn họ đều là thở dài, đối Phong Lăng chiến đế cách làm cực kỳ bất mãn. Mà dù sao là đồng môn, tại bực này thời điểm lại không tốt làm quá tuyệt, trong lúc nhất thời cũng không khỏi do dự. Nếu là Huyền Hoàng đạo đình suy nghĩ, bọn hắn đều không thể không cân nhắc sẽ hay không đắc tội Thích Thiên Đế. Nhưng nếu liền để bọn hắn như vậy từ bỏ Phong Lăng chiến đế, nhưng lại không đành lòng. Hỏi bọn hắn làm gì? Trước đem Phong Lăng lão nhi giam giữ thần chiếu cổ tông một vị đế cảnh nhân vật đằng đằng sát khí. Nhất thời đạt được rất nhiều hưởng ứng. Giữa sân sao động, từng đạo ánh mắt không có hảo ý khóa chặt Phong Lăng chiến đế. Mà những cái kia cùng hắn đồng môn lão quái vật còn đang do dự. Giờ khắc này Phong Lăng chiến đế tâm đều lạnh. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: sự tình là ta làm. Từ hôm nay trở đi, ta Phong Lăng lại không là Huyền Hoàng đạo đình người. Người nào muốn động tay, cứ việc tới thử xem thử. Âm thanh chấn toàn trường. Hắn triệt để không thèm đếm xỉa, quanh thân uy thế trùng tiêu. Cả hừ to à cơ hừ tán ra, dáng vẻ uy mãnh khiếp người. Trong lúc nhất thời, không ít lão quái vật lại bị chấn nhiếp. Dù sao Phong Lăng chiến đế cũng là một vị đế cảnh tứ trọng nhân vật. Tại cái này một đám lão quái vật bên trong, thực lực chưa nói tới tối cường, nhưng cũng không là bình thường đế cảnh có thể so sánh. Như hắn thật liều mạng, không ít người đều phải cân nhắc một chút hậu quả. Đã nghe chưa? Lão già này đã thoát ly Huyền Hoàng đạo đỉnh. Chư vị còn do dự cái gì? Nhanh chóng đem hắn bắt giữ. Tàng Lưu chiến đế hét to. Rất nhiều người do dự. Dù sao đều không phải là đến từ cùng một thế lực. Nếu không có tất yếu, không người nào nguyện ý đi cùng một vị đế cảnh tứ trọng tồn tại vạch mặt. Huống chi, ai dám cam đoan Huyền Hoàng đạo đình về sau thật sẽ không trả thù. Nhưng cũng có người trực tiếp động thủ. Như thần chiếu cổ tông, địa tạng giới, hồng hoang đạo đình, chúng ma đạo đình các loại chờ chút. Những này thế lực lớn cũng sẽ không kiêng kỵ Huyền Hoàng đạo đình. Oanh thần huy oanh minh, đạo quang lưu chuyển. Trong chốc lát, liền có vài chục vị đế cảnh nhân vật xuất thủ. Trong đó không thiếu giống như Tàng Lưu chiến đế dạng này đế cảnh lục trọng tồn tại. Phong Lăng chiến đế đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, toàn lực xuất thủ, muốn giết ra một con đường sống. Có thể hiện thực chung quy là tàn khốc. Bốn phương tám hướng đều là đế cảnh tồn tại. Hơn 10 vị đế cảnh lại cùng nhau xuất thủ. Bực này cuộc diện đơn giản có thể làm cho bất luận cái gì đế cảnh sụp đổ. Ầm vẻn vẻn trong nháy mắt, Phong Lăng chiến đế tựu bị đánh bay, thủ trọng thương, toàn thân tiên huyết. Không phải hắn không chịu nổi, mà là đối thủ từng cách đều là vô cùng cường đại. Đồng thời, nơi này không phải vạn đạo trường thành, mà là niết bàn tự tại thiên, bao trùm lấy trật tự lực lượng. Tại bực này thiên địa bên trong, vẫn như cũ vô pháp vận dụng bất luận cái gì ngoại vật. Nói cách khác, Phong Lăng chiến đế chỉ có thể dựa vào tự thân đạo hạnh chinh chiến. Có thể lại nơi nào sẽ là một đám lão già đối thủ? Giấy rua đều là phí công, lão tử liền là chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Phong Lăng chiến đế gào thét, húc đầu phát ra, thế như điên cuồng, toàn thân đế cảnh uy thế tàn phá bừa bãi, lệnh làm mảnh này thiên địa oanh chấn, cực kỳ làm người kinh hãi. Bình thường mà nói, đế cảnh nhân vật là rất khó bị chấn sát, cho dù là một giọt máu, một tia tàn hồn, về sau cũng có thể khôi phục lại. Mà một vị đế cảnh như liều mạng mệnh từ bỏ, sinh ra lực lượng tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Lúc này Phong Lăng chiến đế liền là đang liều mạng. Rất nhiều đế cảnh nhân vật biến sắc, không tự kìm hãm được đều cảnh giác lên. Ai cũng không muốn cùng một cách chịu chết người liều mạng, quá nguy hiểm, cũng không có lời. Dù vậy, vẫn như cố áp chế đến Phong Lăng chiến đế không ngóc đầu lên được, không ngừng bị thương, tựa như hóa thành một cái huyết nhân. Chúng ta tựu trơ mắt nhìn xem nơi xa kia mấy vị Huyền Hoàng đạo đình lão quái vật thần sắc âm tình bất định. Một người trong đó đỏ ngầu cả mắt: Phong Lăng hắn nhưng là chúng ta Huyền Hoàng đạo đình người. A, vực này cuộc diện liền là trưởng giáo tới cũng căn bản bất lực ngăn cản. Huống chi Phong Lăng hắn đã không phải là Huyền Hoàng đạo đình người. Một người cắn răng nói: các ngươi nghe kỹ cho ta, vô luận là ai đều không được xuất thủ. nếu không sẽ chỉ hại chúng ta Huyền Hoàng Đạo Đình, những này đến từ Huyền Hoàng Đạo Đình lão quái vật trong lòng đều không cấm bi thương. Cũng bởi vì kiêng kỵ Thích Thiên Đế, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng môn gặp nạn, cái này quá tàn nhẫn, không nên giết hắn. Muốn sống cầm, người chết là không có giá trị. Nơi xa vang lên Tàng Lưu Chiến Đế kia lãnh khốc thanh âm đạm mạc. Chỉ thấy Phong Lăng Chiến Đế sớm đã là hoàn toàn thay đổi, thân ảnh tàn phá. Hắn như bị đàn sói vây quanh, không ngừng gặm nuốt ấu thú, kia đấm máu thân ảnh lộ ra đều là tuyệt vọng. Một vị đế cảnh tứ trọng tồn tại đặt tại ngoại giới, đủ để lệnh ức vạn vạn chúng sinh kính ngưỡng, đủ để đi tới chỗ nào đều được tôn sùng là thần minh tồn tại. Đủ để nhưng lúc này Phong Lăng Chiến Đế thật sắp không chịu nổi. Hắn ý thức đều có mơ hồ dấu hiệu. Muốn sống cầm lão tử môn đều không có tại cuối cùng này thời điểm. Hắn khàn giọng cười to, nhuốm máu khuôn mặt bên trên đều là mỉa mai. Sớm tối có một ngày, các ngươi những này cho Thích Thiên Đế làm cẩu đồ vật, tất cả đều sẽ không thể chết tử tế. Những cái kia đế cảnh nhân vật đều là tức giận, thần sắc càng thêm băng lãnh. Nhưng tại lúc này, nhưng lại một thanh âm vang vọng. Lão ca nói rất hay một câu, năm chữ như trên trời rơi xuống thần lôi, oanh chấn thập phương, lệnh làm thiên địa vì đó run rẩy. Một chút thực lực bình thường đế cảnh nhân vật toàn thân đều là khẽ run rẩy, bị cái này một thanh âm chấn động đến màng nhĩ nhói nhói, trước mắt ớ ra kim tinh. Mà tại thanh âm vang lên lúc, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện giữa sân, tay áo vung lên, ầm ầm vô tận thần huy đạo quang khuyết tán, phủ cận thẳng hướng Phong Lăng Chiến Đế thân ảnh đều bị chấn động đến tán loạn, lảo đảo rút lui. Trong lúc nhất thời, giữa sân kinh hô nổi lên bốn phía. Là hắn, cái này tiểu tạp toái lại thật còn sống. Nói như thế, hắn đã là một vị tuyệt đỉnh đại đế. Không chỉ như vậy, đó cùng bất hủ chí tôn có liên quan tạo hóa cũng tất nhiên bị hắn sở đoạt. Đến phủ cận lão quái vật đều là sao động, nhưng lại đình chỉ công phạt. Từng cái ánh mắt lấp lóe nhìn về phía kia đột ngột mà tới tuấn nhổ thân ảnh. Hắn một bộ nguyệt bạch áo, tóc đen tùy ý rối tung, lạnh nhạt xuất trần, toàn thân lộ ra một loại không linh thần vận, phong thái xuất chúng. Bất ngờ chính là Lâm Tầm. Trước đó hắn vừa nấu một trận chủng loại phong phú mỹ vị món ngon, đang định cùng Hạ Chí cùng một chỗ thưởng thức lúc, tựu đã nhận ra cuộc chiến đấu này. Nhất là khi thấy là Lăng Phong Chiến Đế gặp vây công lúc, trong lòng của hắn cũng không thể ức chế mà dâng lên vô tận lửa giận. Lúc trước những ngày kia bên trong, to như vậy vạn đạo trường thành bên trên, chỉ có Phong Lăng Chiến Đế xem hắn là bạn, có nhiều chiếu cố và duy trì. Lâm Tầm lại chỗ này có thể thấy chết không cứu ngươi cái tên này, không nên tới. Phong Lăng Chiến Đế thanh âm khàn khàn, thở hồng hục. Hắn toàn thân khí cơ đều có hỗn loạn dấu hiệu, trọng thương ngã gục. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tầm xuất hiện, hắn cũng là kích động, kinh ngạc, ngoài ý muốn, vui mừng chi cực. Một nháy mắt, cảm xúc khuấy động như phong lôi. Bực này hung hiểm thế cuộc phía dưới, những cái này đồng môn đều không thấy, những cái này tinh không chư thiên lão già, từng cái hận không thể đem hắn gặm ăn. Duy chỉ có Lâm Tầm cái này bị Thích Thiên Đế truy nã mục tiêu đứng ra, liều mình tương trợ. Trong lúc nhất thời, Phong Lăng Chiến Đế cũng không biết nên khóc hay nên cười. Lão ca, là ta liên lụy ngươi, ngươi như gặp nạn, ta Lâm Đạo Uyên đời này đều vào khoảng lòng có thẹn. Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen sâu thẳm, liếc nhìn thập phương quần đế, nói: huống chi giết một chút lão cẩu mà thôi, lại có gì khó. Càn rỡ Tàng Lưu Chiến Đế thanh âm băng lãnh, đạp vào tuyệt đỉnh đế cảnh, liền cho rằng thiên hạ vô địch. Ở đây những này đồng đạo đều là đế cảnh phía trên lão tiền bối, ngươi có tư cách gì càn rỡ chư vị. Người này đã xuất hiện, hắn nhưng là Thích Thiên Đế chỗ truy nã người. Hôm nay ai nếu không xuất thủ, như vậy nếu để Thích Thiên Đế biết rõ, hậu quả các ngươi hẳn là tin tưởng thần chiếu cổ tông một vị lão tổ thanh âm băng lãnh. Một câu. Để những cái kia kinh nghi bất định. Dự định khoanh tay đứng nhìn lão gia hỏa đều là toàn thân cứng đờ. Thần sắc sáng tối chập chờn. Chư vị cũng chớ có bị người này hù đến. Chúng ta mấy trăm vị đế cảnh nhân vật ở đây. Còn không giết được hắn một cách vừa mới thành đế người trẻ tuổi mấy trăm tương lai tự tinh không chư thiên chí cao nhân vật. Nếu là bị hắn một cách phương thốn sơn dư nhiệt hù đến. Chuyện đi có thể thật mất thể diện. Các loại thanh âm vang lên. Làm cho giữa sân bầu không khí càng thêm kiềm chế cùng khắc nghiệt. Mọi ánh mắt cơ hồ là cùng nhau hội tụ tại Lâm Tầm trên người một người. Còn như trọng thương ngã gục Phong Lăng chiến đế. Trong mắt bọn hắn. Sớm đã không quan trọng chỉ bất quá. Thanh âm huyên náo mặc dù liên tiếp vang lên. Nhưng lại không ai dám trước tiên động thủ. Không có người nào là đồ đần. Trước kia Lâm Tầm còn chưa thành đế. Liền có thể dùng tuyệt đỉnh chuẩn đế chi tu vi. Đánh giết có thể so với đế cảnh tam trọng tinh không dị thú. Huống chi là hiện tại gần 10 vạn năm qua. Đây chính là cái thứ nhất tuyệt đỉnh thành đế nhân vật. Tựa như truyền thuyết càn rỡ Lâm Tầm môi mang giọng mỉa mai. Yên tâm. Cho dù các ngươi hôm nay không muốn chiến. Lâm Mỗ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi thanh âm như đại đạo luận âm. Đè ép toàn trường. Hắn sẽ không quên. Khi độ kiếp. Những này đến từ tinh không chư thiên lão già. Là như thế nào dùng ngôn từ mỉa mai. Nói móc. Uy hiếp. Nguyện rủa. Sẽ không quên. Kia vân quang kiếm đế một đoàn người là bực nào hèn hạ chỗ đối hạ chí xuất thủ. Vì cầm hạ chí đến bức hiếp chính mình. Càng sẽ không quên. Những này lão tạp toái. Là thích thiên đế tòa hạ chi cầu người trẻ tuổi. Người đắc là thế gian đều là địch. Còn như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Không sợ làm cho người chế nhạo địa tạng giới một cách đế cảnh lão tăng mặt không chút thay đổi nói. Hắn khí tức tối tăm xâm nhiên. Lưu truyền đế đạo pháp quang. Lộ ra một loại răn dạy tiểu bối thật cao tư thái. Lâm Tầm mắt đen lạnh nhạt. Thuận miệng nói. Lão lừa chọc. Tại ngươi trước khi chết. Không ngại nói cho ngươi. Ngày khác. Ta Lâm Đạo Uyên tất đạp nát địa tạng sơn môn. Diệt tận địa tạng truyền thừa. Lời này vừa nói ra kia đế cảnh lão tăng nheo mắt quanh thân sát cơ bảo dũng trước tiên xuất thủ. Địa tạng giới người. Nhưng từ không sợ sinh tử thiên kiêu chiến kỷ 222 chương 2193 tuyệt đỉnh đế cảnh chi uy ông như mực màu đen Phật quang lưu chuyển. Đan sen đế đạo pháp tắc. Hóa thành một đạo che trời chi ấm. Có Phật Đà hư ảnh tỏa chấn trong đó. Phản âm thiện sướng. Di tán ra đại trí tuệ. Đại viên mãn. Không biết sợ thần vận. Đại tịch thật ấm cái này địa tạng giới đế cảnh lão tăng vừa mới xuất thủ. Chính là cả đời tối cường chi tuyệt học. Thể hiện ra một vị đế cảnh tam trọng lão quái vật trí cao uy thế. Một đạo thật ấm. Lại làm cho người ta cảm thấy trời đất sụp đổ. Vạn vật hủy diệt chi uy Lâm Tầm tay phải nhô ra. Giống như rút kiếm. Xùi ba tấc kiếm phong chợt hiện kích xả trăm thước kiếm khí, nhấc lên vô song chi uy. Chỉ thấy kia che khuất bầu trời đại tịch thật ấm bên trong. Phật Đà hư ảnh bị kiếm khí chém làm hai nửa. Liên tục phản âm. Bị kiếm khí rõ ràng ngâm thanh âm che đậy. Theo sát lấy cái này một đạo thật khắc ở hư không nổ tung như giấy mỏng bị chém vỡ. Nơi xa. Đế cảnh lão tăng vừa ý thức được không ổn. Kia ba tấc kiếm phong lôi cuốn lấy lăng lệ chi khí. Đập vào mặt mà tới. Phúc một viên máu me đầm đìa đầu lâu ném uổng phí mà lên. Kiếm khí oanh chấn. Giống như sơn băng hải khiếu. Đem hắn kia không đầu thân thể bao phủ. Nhìn nát không còn phủ cận hư không đều bị một kiếm này ép tới sụp đổ. Vô song loạn lưu quét sạch khuyết tán. Cả kinh phủ cận một chút đế cảnh nhân vật nhao nhao né tránh. Giữa sân yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ba tấc kiếm phong. Chu đế cảnh tam trọng lão tăng tại một giây lát. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng đáng sợ đến cực hạn lại nhìn Lâm Tầm. Tùy ý mà đứng. Mây trôi nước chảy. Trong môi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. không biết tự lượng sức mình. Mọi người đều biến sắc, ánh mắt lấp lóe. Một chút đế cảnh tam trọng phía dưới lão quái vật, toàn thân run rẩy, trong lòng phát lạnh. Cách này hoàn toàn liền là nghiền ép chi tư. Còn thế nào đánh người này chi chiến lực? Vốn cũng không cùng bình thường. Căn bản không phải có thể so sánh. Chư vị, có thể tuyệt đối không nên bị một màn này hù đến. Có người quát lớn, cổ vũ sĩ khí. Giữa sân mấy trăm đế cảnh tồn tại, như bị dạng này tự chấn nhiếp, kia không khỏi cũng quá dọa người. Lâm Tầm Dương mắt nhìn lại, gặp kia người nói chuyện chính là một cái áo bào màu vàng nam tử, giấu ở trong đám người. Ồn ào hắn ánh mắt u lãnh, tại trong hư không rút kiếm. Xùy một đạo sáu tấc kiếm phong ngưng tụ, giống như theo vạn cổ tuế nguyệt bên trong từng tấc chợt hiện. Chiếu sáng sơn hà, kinh diễm càn khôn, lệnh làm thập phương đều là chấn. Kinh khủng vô biên kiếm ý, cũng là tại thời khắc này nối liền cửu thiên thập địa. Tam thốn vĩnh tịch, sáu tấc vĩnh thương không được áo bào màu vàng nam tử con ngươi co rút lại, như có gai ở sau lưng. Một kiếm này một mực đem hắn khí cơ khóa chặt, rõ ràng liền là nhằm vào hắn mà tới. Bạch không chút do dự, hắn lựa chọn né tránh. Có thể kiếm khí kia chém ra, nếu như mọc mắt, sát na xé sách trường không mà tới. So na di đều muốn nhanh, lộ ra không gì không phá, không có gì bất phá uy thế. Chỉ thấy trong hư không, kia áo bào màu vàng nam tử khí tức phồng lên, hiện ra tầng tầng quang ảnh, giống như từng tầng thần giáp phòng ngự tại trên dưới quanh người. Tại cái này nguy cơ vạn phần thời khắc, hắn gần như dùng hết sở hữu. Chỉ cần có thể bị hắn ngăn trở trong chớp mắt ấy, liền có thể tránh đi cái này một chạm. Oanh kiếm khí chém tới, tầng kia tầng giống như thần giáp phòng ngự lực lượng, tại thời khắc này lại như hư ảo bọt biển, ầm vang nổ tung. Vô song kiếm khí xâm nhập, đem hắn cả người chém thành hai khúc. Xôn xao đậm đặc máu đỏ tươi vũ phiêu tán rơi rụng. Vị này đến từ cách nào đó thái cổ đế tục, có đế cảnh tứ trọng chiến lực lão già, bị lăng không chém giết kia thê thảm tử trạng. Để giữa sân mấy trăm đế cảnh nhân vật lại là một trận biến sắc. Quá mạnh, như vậy kiếm đạo đơn giản không thể địch nổi. Một kiếm vừa ra, phân chia sinh tử chết như vậy vong một màn, cũng là lại lần nữa lệnh làm những lão quái vật kia chấn động. Gần 10 vạn năm qua, bọn hắn đều đã chưa từng phẩm hơi tuyệt đỉnh đại đế phong thái. Bây giờ bực này phong thái lại một lần hiển hiện thế gian đế cảnh phía trên, có hay không tuyệt đỉnh, đích thật là cách biệt một trời. Phong Lăng chiến đế ánh mắt đều một trận phiêu hốt. Hắn có thể tưởng tượng đến Lâm Tầm chứng đế sau khi thành công sẽ rất mạnh, lại không nghĩ rằng hội sẽ lại mạnh như vậy. Cùng tiến lên, không thể lại tùy ý hắn tại như vậy tiêu diệt từng bộ phận từng dẫn người vây giết qua. Hạ Chí Vân quang kiếm đế thần sắc âm trầm, tiếng như lôi đình. Còn có, cái này tiểu tử không là muốn bảo hộ Lăng Không lão nhi sao? Chúng ta có thể ngàn vạn cũng không thể buông tha Lăng Không lão nhi. Câu nói này kỳ thực là đang nhắc nhở, để mọi người đi vây công Lăng Không chiến đế, dùng cái này kiềm chế Lâm Tầm. Dù sao cái này niết bàn tự tại thiên bên trong, vô pháp vận dụng ngoại vật cùng ngoại lực. Lâm Tầm như nghĩ bảo hộ Lăng Không chiến đế, chỉ có thể canh giữ ở hắn bên cạnh. Không ít lão quái vật con ngươi tỏa sáng, ngo ngoe muốn động. Các ngươi quá hèn hạ, quá vô sỉ. Lăng Phong chiến đế giận dữ, xuất động mấy trăm đế cảnh đi đối phó một cách vừa thành đế người trẻ tuổi, đã lộ ra ám muội. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, những cái kia lão hỗn chứng còn cần như vậy bẩn thỉu mánh khóe. Đơn giản vô sỉ chi cực tiểu hữu, ngươi không cần quản ta. Trước khi chết có thể được ngươi tương trợ, ta đã có thể mỉm cười cửu tuyền. Lăng Phong chiến đế con ngươi kiên quyết, hắn sẽ không để cho chính mình trở thành Lâm Tầm vướng víu cái gì mỉm cười cửu tuyền. Ngươi lại xem kịch liền có thể. Lâm Tầm nói, trong môi khuyết tán ra thanh âm, hạ chí ăn no chưa âm thanh hướng sông Vân Tiêu phía trên. Má má hổ hổ. hạ chí kia tựa như tiếng trời tựa như thanh âm theo vạn đạo trường thành bên trên truyền đến. Nói, nàng thân ảnh như một đạo hắc ám chi quang, phút chốc na di mà tới. Khi thấy nàng xuất hiện, giữa sân một đám lão quái vật trong lòng đều hung hăng chấn động. Đây chính là một cái so kia Phương Thốn Sơn dư nhiệt áp hơn nữ tử. Trước đó Vân Quang Kiếm Đế xuất lính mấy chục người đều chưa từng đưa nàng bắt giữ theo ta đi, xem kịch. Hạ Chí nói, liền đem Phong Lăng Chiến Đế cầm lên đến, bay vút lên trời, cao lập trong hư không, tiện tay xuất ra một viên to lớn xanh biếc linh hoa, đưa cho Phong Lăng Chiến Đế. Ăn quá. Phong Lăng Chiến Đế ngẩn ngơ. Lúc này, hắn nào có tâm tình ăn qua răng rắc Hạ Chí trong tay phát lực. Trong tay linh chia cắt làm chỉnh tề một cánh. Chính mình ăn trước. Nếu các ngươi cho rằng có thể tiêu diệt từng bộ phận, Lâm Mỗ cũng không ngăn cản các ngươi. Đại địa bên trên, Lâm Tầm giãn ra một thoáng thân thể, lạnh nhạt mở miệng. Giữa sân chúng đế thần sắc âm tình bất định. Một cách Lâm Tầm đã để bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Lúc này nào còn dám lại đi trêu chọc một cái so Lâm Tầm càng khó giải quyết nữ nhân phách lối Vân Quang Kiếm Đế hét lớn. Chư vị, việc này không nên chậm trễ. Cùng một chỗ đồng thủ. Trước chu kẻ này oanh hắn thân ảnh phát sáng. Giống như một đạo tuyệt thế tiên kiếm ra khỏi vỏ. Uy thế lăng lệ vô song. Phất tay liền chém ra một đạo chói lọi vô song kiếm khí. Giết đế cảnh lục trọng tàng lưu chiến đế hít sâu một hơi cũng triển khai thế công. Những người khác gặp đây, giống như tìm được dây đầu đàn, cũng đều là ngay đầu tiên tự động thủ. Trong đó thuộc về đến từ lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc lão quái vật hung mãnh nhất cùng không sợ. Ầm ầm long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Mảnh này thiên địa trong nháy mắt lâm vào dung chuyển. Thần huy lưu chuyển, đạo quang như mưa, kinh khủng đế đạo pháp tắc như long dương đại hải, phô thiên cách địa mãnh liệt. Tình cảnh như vậy, như phát sinh ở tinh không cổ đạo bên trên, động một tí liền có thể đánh chìm một phương tiểu thế giới. Đối mặt dạng này vây công, Lâm Tầm cũng là hít sâu một hơi. Trên dưới quanh người sát cơ cùng chiến ý bị nhen lửa. Trong chốc lát, ngũ đại phân thân lướt đi, riêng phần mình thi triển vô thượng diệu pháp, phóng tới bốn phía. Mà Lâm Tầm bản tôn thì giống như một cái hiện tại thế gian đại uyên. Dưới tiếp cầu u, bên trên thôn thiên không, theo hắn tiến lên, huy hoàng đế uy như dung nham bộc phát, quét ngang giữa sân. Ầm ầm chi chít số không thắng số thái huyền kiếm khí gào thét mà tới. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều là lóe ra thuộc về đế đạo vô song phong mang, diễn hóa ra vô tận diệu tướng. Thoáng qua, gào thét vọt tới hết thảy công kích đều bị chi chít kiếm khí nghiền nát phá vỡ. Kiếm quang lưu vọt những nơi đi qua, đem hư không xé sách. Phúc phúc phúc, một chút đế cảnh né tránh không kịp, lúc này đụng phải kiếm thương, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Một sát na này giao phong bên trong, kia vây công chi thế trực tiếp bị Lâm Tầm phá vỡ. Hắn giống như lướt ngang, quanh thân đại uyên xoay tròn, có vạn pháp bất xâm chi thế. Mà vô tận kiếm khí gào thét bày ra trong hư không, đúng như vỡ đê kiếm đạo dòng lũ, đánh tan trường thiên, sát phạt càn khôn. Không thể ngăn cản chết một cái lão già gào thét vọt tới. Huy huyền chi gian hiện lên ngàn vạn màu đỏ lôi đỉnh, bao phủ Lâm Tầm. Kia lôi đỉnh cực kỳ bá đạo, lộ ra tựa là hủy diệt khí tức. Lâm Tầm không tránh không né, giống như hỗn độn đại uyên xoay tròn, đem kia ngàn vạn lôi đỉnh nuốt hết, ma diệt trống không. Mà hắn thân ảnh thì đã vọt tới kia lão già trước người, một bàn tay đánh ra. Ba vị này có đế cảnh tứ trọng tu vi lão già, thân thể trực tiếp bị đập nát, ầm vang nổ tung, tiên huyết cùng xương vỡ bắn tung tóe. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, thân ảnh lấp lóe quét ngang giữa sân. Giây lát ở giữa, liền có hơn 10 vị đế cảnh lão quái vật bị giết, hơn 10 vị lão quái vật thụ trọng thương. Kinh khủng lực lượng loạn lưu xen lẫn huyết tinh, khuấy động mảnh này thiên địa. Mà tại cái khác địa phương, cùng Lâm Tầm bản tôn có đồng dạng uy thế ngũ đại phân thân, cũng đều thể hiện ra thuộc về tuyệt đỉnh đế cảnh thần uy. Thanh một đạo thể thi triển khô vinh sinh tử chi lực, tựa như vạn cổ thanh thiên. Xích hỏa đạo thể thân ảnh như đốt phần thiên hủy địa, hỏa luyện càn khôn. Hoàng thổ đạo thể thân như nguy nga chi thần sơn, có đè ép thiên vũ chi thế, bẻ gãy nghiền nát mạnh nhất. Thuộc về hắc thủy đạo thể, thi triển nhược thủy tam thiên thần thông. Trong chốc lát, giữa sân tựu thêm ra 3000 đạo thân ảnh. Cái này 3000 đạo thân ảnh đều là cùng hắc thủy đạo thể đồng dạng, bất quá có lại là thuộc về tuyệt đỉnh chuẩn đế lực lượng, xa không phải đế cảnh có thể so sánh. Trước kia thời điểm, Lâm Tầm luôn luôn cực ít vận dụng hắc thủy đạo thể cái này thần thông. Nguyên nhân ngay tại ở kia 3000 đạo thân ảnh lực lượng muốn so tự thân đạo hạnh yếu một cảnh giới, lộ ra rất gân gà. Nhưng bây giờ thì không giống, kia 3000 đạo thân ảnh đều có lấy thuộc về hắn bản tôn tuyệt đỉnh chuẩn đế lúc chiến lực. Đó cũng không phải là nhưng so sánh không khoa trương địa thuyết. Cái này 3000 đạo thân ảnh mỗi một cái chiến lực đều có thể đi cùng đế cảnh nhất trọng nhân vật chống lại. Chỉ thấy to như vậy trong chiến trường, thế cuộc lập tức tựu triệt để thay đổi. Kia 3000 đạo thân ảnh líp nha líp nhíp phô thiên cách địa, cùng Lâm Tầm ngũ đại phân thân cùng một chỗ, đem kia mấy trăm cái đế cảnh nhân vật vây khốn bất thình lình một màn, làm cho những lão quái vật kia kêu sợ hãi liên tục, hỗn loạn tưng bừng. Phóng nhãn thấy, khắp nơi đều là Lâm Tầm thân ảnh. Cảnh tượng mực này hoàn toàn chính xác quá làm người ta sợ hãi, quá kinh khủng. Tựu liền tại trên bầu trời ăn qua quan chiến Hạ Chí cùng Phong Lăng chiến đế đô không nhịn được giật mình, không dám tin tưởng. Đây là Lâm Tầm một người phát huy ra chiến lực. Cũng là giờ khắc này, mọi người mới ý thức tới, đặt chân tuyệt đỉnh đế cảnh Lâm Tầm là bực nào biến thái, cỡ nào nhịp thiên một cách tồn tại. Bê sơ, cuối tuần cùng nàng dâu về nhà ngoại thiên kiêu chiến kỷ 222 chương 2194 tán loạn đối thủ thiên địa ở giữa hỗn loạn. Lâm Tầm thân ảnh líp nha líp nhíp che đậy trong chiến trường, răng khắp nơi. Tính ra hàng trăm đế cảnh lão quái vật đều là hoảng hồn. Mặc dù lập tức tự phán đoán đây là phân thân chi pháp, nhưng chân chính đi cùng kia 3000 thân ảnh quyết đấu lúc, bọn hắn đều kinh dị phát hiện những cái kia phân thân chiến lực không là bình thường cường đại. Oanh tiếng nổ đùng đoàng bên trong, một cái đế cảnh nhất trọng cường giả bị hơn 10 có được tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh lực lượng phân thân cùng một chỗ vây công, trong nháy mắt tựu bị đánh giết, hình thần câu diệt. Một bên khác, một cái đế cảnh tam trọng lão quái vật thần uy vô song, toàn lực mà phạt. Mặc dù đem vây công đi lên mấy cái ra phân thân đánh tan, có thể hắn tự thân lại thổ thương nghiêm trọng, thân thể tiên huyết chảy ngang. Cái này khiến hắn muốn rách cả mí mắt, đơn giản cũng không dám tin tưởng. Kia vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm phân thân, lại để hắn bực này đế cảnh tam trọng đều bị thương. Cùng này đồng thời, tại chiến trường khu vực khác nhau bên trong, những cái này lão quái vật bọn họ kinh lịch sơ khai bắt đầu kinh hoàng về sau, cũng là thăm dò rõ ràng những cái kia phân thân lực lượng. Tầm thường đế cảnh nhất trọng nhân vật như bị vây công tuyệt đối hữu tử vô sinh. Đế cảnh nhị trọng thì có giấy rua cơ hội, nhưng đồng dạng cũng sẽ bị vây nhốt giết chết. Mà đế cảnh tam trọng thì có được đánh giết những này phân thân uy năng, nhưng lại sẽ vì này bị thương. Chỉ có đế cảnh tứ trọng phía trên lão già mới không sợ bực này vây công, có thể trấn áp cùng giết chết những này phân thân. Nhưng dù cho như thế, ở đây một đám lão quái vật bọn họ cũng đều cảm thấy khó có thể tin. Phân thân chi lực đều như thế cường đại, kia Lâm Tầm gốc dễ tôn lại nên cỡ nào cường hãn. Ầm ầm, thiên địa ở giữa càng thêm rung chuyển, huyết vũ như bay, kinh khủng vô biên đạo quang khuyết tán, lệnh làm thập phương đều run rẩy. Hắc thủy đạo thể 3000 phân thân không ngừng bị đánh tan cùng biến mất, nhưng đồng dạng cũng có được từng cái đế cảnh lão quái vật bị tru sát. Mà tại đồng thời, Thanh Mộc, Bạch Kim, Hoàng Thổ, Xích Hỏa tứ đại phân thân thì tại cùng một chút đế cảnh ngũ trọng, đế cảnh lục trọng nhân vật hung ác kịch liệt chinh chiến. Tại Lâm Tầm đặt chân tuyệt đỉnh đế cảnh về sau, cái này ngũ đại đạo thể cũng là có được không kém gì hắn bản tôn chiến lực. Giống như Hắc Thủy đạo thể, vẹn vẹn thi triển Nhược Thủy Tam Thiên liền có thể vây khốn toàn trường, quả nhiên là kinh khủng vô biên. Mà đồng dạng, cách khác tứ đại đạo thể có uy thế cùng nội tình, nhưng đồng dạng đều không kém cỏi. Vào lúc này chiến đấu bên trong, mỗi một cách đều bộc phát ra cái thế vô song, vũ nội xưng tôn thao thiên chiến lực. Cũng may mắn có những này đạo thể ngăn cản cùng sát phạt, mới khiến cho Lâm Tầm không đến mức bị một đám đế cảnh ngũ trọng, lục trọng lão già vây công. Trên bầu trời, theo Phong Lăng chiến đế tầm mắt nhìn lại, toàn bộ chiến trường bên trong, khắp nơi đều là tựa là hủy diệt đại đảo Hồng Lưu. Chói mắt thần huy như trường giang đại hà quét sạch khuyết tán, kinh động cửu thiên thập địa. Tính ra hàng trăm đế cảnh lão quái vật đều là lún vào trong huyết chiến. Theo thời gian chuyển rời, không ngừng xuất hiện bỏ mình đạo tiêu tử vong một màn. Trái lại Lâm Tầm lại là khí thế như hồng, tách nhập như thần, giống như một cái che trời tế địa đại uyên, quét sạch chiến trường, hoành hành sát phạt, nghiễm nhiên có hay không có thể ngang hàng chi uy. Cái này khiến Phong Lăng chiến đế đều run sợ, con ngươi khuyết trường, khó có thể tin. Một cái vừa tuyệt đỉnh thành đế người trẻ tuổi, một người cùng mấy trăm tương lai tự tinh không chư thiên đế cảnh lão quái chống lại, bực này quy mô đế chiến, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, căn bản cũng không có xuất hiện qua giống như thập phương đạo chiến, chúng đế đạo chiến, tham dự đế cảnh tuy nhiều, thế nhưng không có giống hiện tại, là một người chống lại hết thảy địch. Phong Lăng chiến đế dám khẳng định, cuộc chiến hôm nay như truyền đi, toàn bộ tinh không cổ đạo chú định đem lâm vào cực hạn oanh động cùng kinh hãi bên trong. Mà lấy bản thân chi thân công phạt hết thảy đế Lâm Tầm, chú định đem chấn động vạn cổ tuế nguyệt, trở thành một cái dậm chân một cái, liền có thể để tinh không cổ đạo chấn động thông thiên cử phách. Cho dù là nhìn chung cổ kim, khắp nơi lãm chư thiên, cũng tìm không ra một cái nhưng cùng sánh vai. Răng rắc, răng rắc bên tai vang lên một trận thanh thúy ăn qua âm thanh. Lâm vào kinh hãi Phong Lăng chiến đế khóe môi đều co quắp một trận, trong lòng quái dị, khó có thể nói hết. Đối mặt bực này vô tiền khoáng hậu khoáng thế đế chiến, vị này hạ chí cô nương lại vẫn một bộ ăn qua xem trò vui tư thái. Cái này cũng coi là rất thanh kỳ. Đi hỗn loạn mà động đãng huyết tinh trong chiến trường, một chút đế cảnh tam trọng phía dưới nhân vật không chút do dự lựa chọn đào mệnh, không dám tiếp tục chần chờ. Thật sự là chém giết đến bây giờ, giống như bọn hắn tầng thứ này tồn tại, chỗ đụng phải uy hiếp nghiêm trọng nhất, vẫn lạc số lượng cũng nhiều nhất. Mà trái lại Lâm Tầm cho đến bây giờ cũng chưa từng bị người áp chế. Cái này khiến bọn hắn gần như không nhìn thấy bất luận cái gì chiến thắng hy vọng. Huống chi bọn hắn vốn là đến từ thế lực khác nhau, lẫn nhau cũng không phải là bền chắc như thép, đâu có thể nào vẹn vẹn bởi vì kiêng kỵ Thích Thiên Đế một thì mệnh lệnh mà đi liều mạng trốn. Chỉ có thể trốn trong lúc nhất thời. Chỉ thấy bên trong chiến trường kia, gà bay chó chạy tựa như, từng cái thân ảnh nếu như chó nhà có tăng, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Các ngươi hiện tại chạy trốn, tự không lo lắng Thích Thiên Đế thu được về tính sổ sách. Hồng Hoang Đạo Đình Tàng Lưu chiến đế hét to, tức đến xanh mét cả mặt mày. Mấy tên khốn kiếp này đồ vật, vừa gặp phải danh tiếng không đúng liền trước chạy trốn, đơn giản thật không có cốt khí không trốn. Còn muốn đi theo ngươi lão già này chôn cùng Tàng Lưu lão nhi, ngươi nguyện ý trung thành tuyệt đối chỗ cho Thích Thiên Đế làm cẩu, ngươi lần này cũng đừng trốn. Một trận tức miệng mắng to thanh âm vang lên, Tàng Lưu chiến đế tức giận đến phổi đều kém chút nổ tung. Cái gì gọi là đám ô hợp? Đây chính là có thể có lợi lúc, chạy so với ai khác đều nhanh, vừa gặp phải manh mối không đúng, chạy nhanh nhất cũng là bọn hắn oanh kinh khủng đạo quang cuốn tới. Lâm Tầm Thanh một đạo thể đánh tới, làm cho Tàng Lưu Chiến Đế không còn dám phân tâm, toàn lực chiến đấu, đem một lời lửa giận đều phát tiết đang chém giết lẫn nhau bên trong. Thống khoái trên bầu trời, mắt thấy từng cảnh tượng ấy, Phong Lăng Chiến Đế nhiệt huyết như sôi, cũng kích động lên. Cô nương, muốn đi truy những cái kia đào vong ra hỏa sao? Hạ Chí ăn hết trong tay qua, lại lấy ra một cách đẩy ra, nói, lúc này thế cục, còn nói không lên binh bại như núi đổ. Lâm Tầm tuy mạnh, có thể khó giải quyết lão đồ vật có không ít. Phong Lăng Chiến Đế nhìn kỹ lại, quả nhiên liền phát hiện, những cái kia đào vong phần lớn là đế cảnh tam trọng phía dưới nhân vật, giống như đế cảnh tứ trọng phía trên, còn rất có người tại, tối thiểu có trên trăm chi chúng. Ở trong đó, vẹn vẹn đế cảnh lục trọng liền có hơn 10 vị, đế cảnh ngũ trọng cũng đã chiếm hơn 10 vị. Đội hình chi cường đại, tuyệt đối không thể khinh thường. Trái lại Lâm Tầm kia diễn hóa ra 3.000 phân thân, sớm đã tán loạn hơn phân nửa. Đối những cái kia đế cảnh tứ trọng trở lên lão quái vật mà nói, đã không được bao nhiêu uy hiếp. Mà hắn bản tôn cùng ngũ đại đạo thể, giờ phút này đều bị kiềm chế cùng vây công. Cái này đã cực kỳ khó lường. Phong Lăng Chiến Đế thì thào, một người đối kháng mấy trăm đế cảnh lão quái vật, còn có thể chống lại đến bây giờ, làm cho những cái kia đế cảnh ngũ trọng, lục trọng tồn tại đều không thể áp chế. Cái này quá kinh khủng. Chiến đấu chân chính từ đây khắc mới tính bắt đầu. Hạ Chí ăn qua, nghiêm túc lời bình, vừa rồi những cái kia mặt hàng đã sớm không đáng chú ý. Phong Lăng Chiến Đế một trận cười khổ, làm kim thế bên trên, lại có mấy người dám như thế khinh miệt. Xem những cái kia đế cảnh không đáng chú ý, oanh một tràng kiếm khí kinh không, chói lọi vô song. Vân Quang Kiếm Đế và mấy đế cảnh lục trọng lão quái vật cùng một chỗ, toàn lực đối Lâm Tầm tiến hành sát phạt, từng cách tựa như liều mạng tựa như. Bản tỏa ngược lại muốn xem, ngươi một cách vừa chứng đạo thành đế tiểu tử, lại có thể kiên trì đến bao lâu? Vân Quang Kiếm Đế nghiến răng nghiến lợi, sát phạt chi khí kinh thế, một thân đế uy mãnh liệt thao thiên. Hắn là một vị đế cảnh ngũ trọng kiếm tu, là một vị cái thế kiếm đế. Hôm nay ai chạy trốn, ai chính là ta Lâm Đạo Uyên tôn tử. Phi, ta Lâm Đạo Uyên mới không có các ngươi như vậy bất hiếu tử tôn. Mà lúc này Lâm Tầm khí tức quanh người càng thêm tối tăm cùng thâm trầm, giống như hỗn độn đại uyên, bộc phát ra tuyệt thế khí tức, có một cỗ vĩnh viễn dùng vô địch đại thế. Hắn huy quyền sát phạt, oanh một quyền phía dưới trời đất sụp đổ. Tiểu tử, đợi chút nữa liền để ngươi hồn phi phách tán. Vân Quang Kiếm Đế gầm thét, rơi kiếm khí ngăn cản một quyền này sát phạt. Có thể thoáng qua, kiếm khí của hắn tựu bị nghiền nát, cả người đều bị chấn động đến lảo đảo rút lui. Nếu không phải có những lão quái khác vật cùng một chỗ vây công cùng kiềm chế Lâm Tầm, hậu quả tất thiết tưởng không chịu nổi. Đợi chút nữa Lâm Mỗ hiện tại liền tiến ngươi lên đường, nói. Lâm Tầm lấy tay hư nắm, một đạo chín tấc kiếm khí chợt hiện, giống như theo vạn cổ tuế nguyệt bên trong ra khỏi vỏ, chói mắt vô song kiếm khí, nối liền trên trời dưới đất. Bạt kiếm đạo, chín tấc vĩnh diệt, một kiếm này chi áo nghĩa, nghiễm nhiên có rút kiếm vấn thiên, ai có thể địch thủ chi uy, có một loại hoành kích cửu thiên, ngoài ta còn ai chi lăng lệ. Ầm ầm, phủ cận vây công lão quái vật, thoáng qua tựu bị một kiếm này đánh bay, đều biến sắc, trong con mắt viết đầy hãi nhiên, vô pháp tưởng tượng. Bị vây nhốt phía dưới, Lâm Tầm sao còn có thể có được như thế nghịch thiên chiến lực? Mà Vân Quang Kiếm Đế thì phát ra một tiếng quái khiếu, lộ ra kinh sợ. Hắn đứng mũi chịu sào, bị một kiếm này khóa chặt, mặc cho né tránh, đều không thể thoát khỏi. Mặc cho ngăn cản, đều là dưới một kiếm này bị đánh tan. Cứu ta! Vân Quang Kiếm Đế luống cuống, phát ra chấn thiên gào thét. Có thể thanh âm vừa vang lên, tựu im mặt mà dừng. chỉ thấy âm kiếm khí hoành kích, tê liệt thiên vũ, đem hắn cả người chém giết trên không trung. Thân thể bị hảo hán kiếm khí nghiền nát, hóa thành huyết vũ triệt để tiêu tán. Một đời đế cảnh ngũ trọng cái thế kiếm đế, lại mất mạng tại một dưới thân kiếm. Đây cũng là cuộc chiến đấu này bắt đầu đến nay cái thứ nhất bị giết chết đế cảnh ngũ trọng nhân vật. Làm mắt thấy một màn này, những cái này đế cảnh lục trọng lão quái vật đều chấn động trong lòng, tê cả da đầu. Lại nhìn Lâm Tầm, quanh thân đế uy hảo hãn, huy hoàng như bất hủ chi đại nhật, hình một mình mảnh này thiên địa, lại đè ép lại rất nhiều lão già khí diễm. Giờ khắc này còn tại trong chiến trường giãy giụa, những cái kia đế cảnh tứ trọng nhân vật cũng đều cảm nhận được vô biên hàn ý, nội tâm ý chí chiến đấu rung chuyển. Vân Quang kiếm đế cỡ nào cường đại, thế nhưng đang vây công bên trong, ngược lại bị Lâm Tầm một kiếm chu diệt, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Lần này nếu không có những cái kia đế cảnh lục trọng lão quái vật áp chế, chỉ bằng bọn hắn những người này, ai sẽ là Lâm Tầm đối thủ? Không có chút gì do dự, những này đế cảnh tứ trọng nhân vật cũng chạy trốn, lại đào thải một nhóm. Ăn qua hạ chí thanh âm thanh tĩnh bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Như thế so sánh, đạp vào tuyệt đỉnh đế cảnh Lâm Tầm lại so với ta mạnh hơn, nàng tựa như cũng có chút khó có thể tin tưởng. Phảng phất ý thức của nàng một mực dừng lại tại Lâm Tầm chỉ có thể bởi nàng đến bảo hộ, mà nàng một mực so Lâm Tầm mạnh nhận biết bên trong. Phong Lăng chiến đế thần sắc quái dị, hắn kém chút tự quên bên người vị này ăn qua cô nương, nhưng cũng là một vị nghịch thiên nhân vật mới từ quê quán trở về. Canh thứ hai chậm một chút, Thiên Kiêu chiến kỷ 222 chương 2195 vô chấp giả cùng thiên địa thọ. Trong chiến trường chỉ còn lại có gần 50 vị đế cảnh lão quái vật, cùng lúc mới đầu so sánh vẹn vẹn chỉ là về số lượng liền thiếu đi 8 thành tả hữu. Cái này 8 thành bên trong có gần 2 thành là bị giết chết đế cảnh tứ trọng phía dưới cường giả, ước chừng có hơn 60 người. Những người khác thì đều lựa chọn trốn tránh. Nói cách khác, chiến đấu đến lúc này, Lâm Tầm giết chết đế cảnh nhân vật xa xa không có những cái kia chạy trốn đế cảnh nhân vật nhiều. Cái này cũng chứng minh cái này đích xác là một đám người ô hợp, xa xa chưa nói tới đồng khí liên chi, đồng tiến đồng xuất. Nhưng dù cho như thế, kia bị Lâm Tầm giết chết đế cảnh nhân vật cộng lại vẫn như cũ là một cách đủ để khiến chư thiên thế giới kinh hãi con số kinh người. Mà chiến đấu cũng không như vậy kết thúc, tương phản càng thêm hung hiểm. Kia lưu lại gần 50 vị lão quái vật, mỗi một cách đều có lấy đế cảnh ngũ trọng lục trọng chiến lực, mỗi một cách uy thế đều có thể xưng kinh khủng thao thiên. Dù là Lâm Tầm chu sát Vân Quang kiếm đế làm bọn hắn cảm thấy run sợ, nhưng bọn hắn cũng không như vậy lui bước. Một là bởi vì tin tưởng vững chắc, vừa mới đạp vào đế cảnh Lâm Tầm chú định không có khả năng kiên trì quá lâu. Một là bởi vì bọn hắn tự tin, dù là phát sinh ác liệt nhất kết quả, dùng bọn hắn tự thân lực lượng cũng có thể đủ thong dong trở ra. Trên thực tế, lúc này Lâm Tầm cùng ngũ đại đạo thể hoàn toàn chính xác đều bị vây nhốt lại, đối mặt tình cảnh cũng không cải biến quá nhiều. Thậm chí Lâm Tầm muốn lại đánh giết giống như Vân Quang kiếm đế đối thủ như vậy lúc đã trở nên khó khăn. Nguyên nhân ngay tại ở những này đã trở nên cảnh giác cùng nghiêm túc lão quái vật nghiễm nhiên đều đem Lâm Tầm coi là cả đời đại địch. Mỗi khi phát giác được hung hiểm, thà rằng tạm thời tránh lui cũng sẽ không lại mạo muội đối cứng. Oanh trong chiến trường sát phạt khí thao, thiên đạo âm oanh chấn vang vọng thập phương. Tiểu tạp toái hao tổn cũng muốn đưa ngươi mài chết, con lão già thần sắc lãnh khốc lộ ra hận ý. Một cái tuyệt đỉnh đế cảnh nhất trọng nhân vật lại chiến lực nghịch thiên, đấu chiến đến thời khắc này, cái này khiến bọn hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh cùng một loại không nói ra được sỉ nhục. Lần này nếu không giết hắn, ngày khác cái này chư thiên thượng hạ chỉ sợ lại không người có thể áp chế cho hắn. Có lão quái vật vẻ mặt nghiêm túc, vừa mới đặt chân đế cảnh, liền có thể đang vây công bên trong kích sát đế cảnh ngũ trọng nhân vật chiến lực. Cái này nào chỉ là nghịch thiên, đơn giản liền là biến thái cổ xưa vãng kim đến. Ai từng thấy cái nào vừa thành đế nhân vật có bực này khoáng thế chiến lực, mà nếu để nhân vật như vậy sống sót, theo hắn tu vi cùng thực lực tăng lên về sau chú định sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng đáng sợ. Như thật đến lúc đó, cái này chư thiên thượng hạ, ai còn có thể là hắn đối thủ? Giết dù là vô pháp đoạt được cả người tạo hóa, cũng muốn đem bực này họa lớn trong lòng triệt để diệt trừ. Con lão quái vật hét to, sát khí kinh thiên. Theo rất sớm trước đó, bọn hắn đã triệt để đắc tội Lâm Tầm. Căn bản cũng không cần nghĩ, nếu để Lâm Tầm sống sót, về sau sớm muộn sẽ phải gánh chịu đến từ Lâm Tầm trả thù. Đây mới là nhất làm cho bọn hắn kiêng kỵ. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm yên tâm. Ngày khác Lâm Mỗ lại đạp lên tinh không cổ đạo lúc, tất từng cách đăng môn bái phòng, hảo hảo cùng chư vị tính một bút sổ nợ. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, toàn thân bốc hơi lấy mãnh liệt đế đạo pháp tắc, diễn hóa thành uyên. Dù là bị vây công, tình cảnh hung hiểm, có thể cũng không bị áp chế. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại cầm những này lão hỗn chứng tại củng cố đạo hạnh vừa tuyệt đỉnh thành đế. Cảnh giới toàn mới, hoàn toàn mới lực lượng, hoàn toàn mới đạo hạnh, để Lâm Tầm bản thân sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể loại biến hóa này cũng là cần thích ứng cùng củng cố. Mà chiến đấu không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất cùng đơn giản rèn luyện phương thức, vừa có thể để hắn mau chóng nắm giữ đế cảnh chi lực, cũng có thể nhờ vào đó cơ hội trắc nghiệm cùng ma luyện bản thân đạo hạnh. Chư vị cũng nghe đến, người này là bực nào phát sổ. Nếu để hắn còn sống, về sau sớm muộn muốn vì họ chư thiên nhấc lên không biết bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Có lão già thần sắc xanh xám, khàn giọng đại hống, giết chu kẻ này. Những cái này lão quái vật bọn họ từng cái con mắt chuyển hồng, công phạt càng thêm cường thịnh, lệnh làm mảnh này thiên địa đảo loạn, lâm vào đại hỗn loạn đại động đáng bên trong. Đốt Lâm Tầm áp lực đột nhiên tăng, hắn khẩu tuyên đạo âm, trước tiên triệu hồi ngũ đại đạo thể, bởi từng người tự chiến, chuyển biến làm gì hắn bản tôn cùng một chỗ chinh phạt. Kể từ đó, mặc dù làm hắn lập tức biến thành mục tiêu công kích, nhưng có ngũ đại phân thân cùng một chỗ chiến đấu cùng phòng ngự, thật cũng không sợ thập phương chi địch áp bách. Trên bầu trời, Phong Lăng chiến đế cũng không khỏi khẩn trương lên. Đế cảnh nhất trọng là vô chấp chi cảnh, gọi là không chấp, chính là không câu nệ tại đạo, không câu nệ tại pháp. Thủ kỳ bởi người có theo, cầm hắn không người không chấp. Phụ tại đại đạo, tất dùng không chấp là tâm đạt đến này cảnh. Đế khu bên trong liền sẽ mở ra một phương thế giới, bởi thuần túy mà hùng hậu đế cảnh lực lượng tạo dựng mà thành. Giới này lại bị coi là bản ngã đế giới. Nắm giữ đạo hạnh càng tinh xảo cùng hùng hậu, bản ngã đế giới thì càng rộng lớn cùng hảo hãn, chỗ phóng thích ra uy năng tự càng khủng bố hơn. Trừ đây, đế cảnh nhất trọng, thần hồn hóa thành ý chí pháp tướng bất diệt, suy nghĩ bất diệt, đạo hạnh liền có thể vĩnh tồn. Thể phách khí huyết hóa thành đế đạo pháp thể, dù là chỉ còn lại một giọt máu, một khối xương cũng có thể tân sinh. Đây cũng là đế cảnh chỉ cần không phải đụng phải hôi phi yên diệt đả kích, hắn tính mệnh gần như là bất hủ bất diệt, đủ có thể cùng thiên đồng thọ. Cho nên đế cảnh bên trong một mực có một cái thuyết pháp, vô chấp già, cùng thiên địa thọ. Phong Lăng chiến đế cũng là theo đế cảnh nhất trọng từng bước một đi đến hiện tại. Như thế nào không rõ ràng cảnh giới này huyền bí? Cái này vô số năm bên trong, hắn cũng gặp nhiều đế cảnh nhất trọng nhân vật, có nam có nữ, muôn hình muôn vẻ, thực lực cũng là cao có thấp có, có nội tình siêu tuyệt, có hoành áp cùng cảnh chi uy, lóa mắt vô song, bị coi là đế đạo tân tú, danh chấn chư thiên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cũng có nội tình tầm thường, trung quy trung củ, chưa nói tới lóa mắt, mà dù sao cũng là đế cảnh, xa không phải đế cảnh phía dưới tu đạo giả có thể so sánh. Nguyên nhân ngay tại ở, tại ý chí pháp tướng bản ngã đế giới đế đạo pháp thể cái này ba loại đạo hạnh bên trên, cùng một cảnh giới người cũng có được sai lệch quá nhiều. Cái này ba loại đạo hạnh phân biệt đại biểu cho luyện hồn, luyện khí, luyện thể tam chủng đạo đồ. Đây cũng là vì sao chỉ có chiếu cố tam chủng đạo đồ đồng tu người mới có hy vọng đi chứng đạo là đế căn bản nguyên nhân chỗ. Có thể chiếu cố ba đạo đồng tu người, cũng không thấy có thể đem tam chủng đạo đồ đều là rèn luyện đến viên mãn cực điểm tình trạng. Thế là cùng là nhất cảnh thực lực liền có phân chia cao thấp. Tuy nói cái này vô số năm bên trong, Phong Lăng chiến đế gặp qua rất nhiều đế cảnh nhất trọng nhân vật, còn chưa từng thấy cái nào có thể giống như Lâm Tầm như vậy, vượt ngang mấy cái đế cảnh cửa ải, đi cùng đế cảnh ngũ trọng, lục trọng lão già chém giết. Cái này hoàn toàn tự lật đổ Phong Lăng chiến đế nhận biết, cũng không dám tin tưởng. Đây là một cái đế cảnh nhất trọng nhân vật có thể có được uy năng. Hắn cũng tin tưởng Lâm Tầm chính là gần 10 vạn năm qua một cái duy nhất tuyệt đỉnh thành đế. Hắn cũng biết tuyệt đỉnh hai chữ tại đế đạo bên trên đại biểu lấy chính là cỡ nào một loại lực lượng. Chính mình cũng không tin tưởng, có thể hắn lại vô cùng tin tưởng. Tại thái cổ tuế nguyệt lúc, đã từng có tuyệt đỉnh đại đế hành tẩu chư thiên, đã từng tách ra kinh thế hãi tục quang mang, lệnh làm thiên hạ phải sợ hãi. Chỉ là kia thái cổ lúc tuyệt đỉnh đại đế, tựa hồ còn lâu mới có được Lâm Tầm cho thấy chiến lực như vậy nghịch thiên, như vậy không thể tưởng tượng nổi. Huyền Hoàng Đạo Đình trong điển tịch tựu từng ghi chép, tại thái cổ lúc, Huyền Hoàng Đạo Đình bên trong có một vị tuyệt đỉnh đại đế hoành không xuất thế, dùng sức một mình chấn áp 8 vị đế cảnh tam trọng cùng thế hệ, vì vậy mà danh chấn hoàn vũ. Có thể đây cũng là vị kia tuyệt đỉnh đại đế chói mắt nhất chiến tích. Rất không giống Lâm Tầm như vậy, sát đế cảnh tứ trọng đều dễ như trở bàn tay, sát đế cảnh ngũ trọng cũng không đáng kể, càng có thể dùng sức một mình đi cùng một đám đế cảnh ngũ trọng, lục trọng lão già chống lại quá biến thái, hoàn toàn có thể nói là từ xưa đến nay chưa hề có. Xưa nay đến nay để nhất nhân chỉ bất quá. Lúc này Lâm Tầm lại sâu vùi lấp vây khốn, tình cảnh hung hiểm, làm cho Phong Lăng chiến đế tâm cũng không nhịn được căng cứng, không dám thở mạnh. Răng rắc bên tai lại vang lên hạ chí ăn qua thanh âm, giòn, lộ ra rất chói tai. Tình cảnh này, giờ này khắc này, Phong Lăng chiến đế đều kém chút không nhịn được nghĩ hỏi một tiếng. Lâm Tầm tình cảnh đều đã như thế hung hiểm, cô nương ngươi còn có tâm tư ăn qua? Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, đồng thời bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Bên người vị này ăn qua cô nương, nhưng cũng là một vị cường hãn đến rối tinh rối mù tuyệt thế ngoan nhân, nàng còn không có xuất thủ đâu, chính mình lại mù quan tâm cái gì? Huống chi như Lâm Tầm thật đụng phải chí mạng uy hiếp, ăn qua cô nương chỗ này có thể thờ ơ? Nghĩ như thế, Phong Lăng chiến đế lòng khẩn trương lập tức trở nên bình tĩnh một chút. Ánh mắt nhìn sang hạ chí trong tay kia xanh biếc oanh nhuận linh qua, cổ họng cũng không nhìn được bỗng nhúc nhích qua một cái. Cái này qua thật có như vậy ăn ngon? Muốn ăn sao? Hạ chí hỏi. Phong Lăng chiến đế khẽ giật mình, do dự một chút nói, nếm thử cũng là có thể. Hắn đều cảm giác mặt mo có chút không chịu đựng nổi. Đến lúc nào rồi? Chính mình lại thế mà còn muốn lấy ăn qua? Cái này tựa hồ có chút quá không tôn trọng đang liều mạng Lâm lão để. Hạ chí một tay lấy linh qua đều kín đáo đưa cho Phong Lăng chiến đế, sau đó giãn ra một thoáng uyển chuyển một nắm nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, nói lập tức hẳn là tựu đến phiên ta đăng tràng. Thanh tĩnh như tiếng trời tựa như thanh âm bên trong mang theo một tia kích động. Phong Lăng chiến đế ăn một miếng linh qua, thưởng thức kia nhẹ nhàng khoan khoái cam liệt ruột dưa, trong lòng càng thêm dễ dàng hơn. Ăn qua cô nương có thể cuối cùng muốn xuất chiến, cái này qua cũng chỉ có thể chính mình đến ăn. Nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên sửng sốt, hạ chí cũng choáng. Cùng này đồng thời, Trong chiến trường Lâm Tầm bỗng nhiên hít sâu một hơi. Trước người bảo chán ra một mảnh mỹ lệ nhược mộng ánh sáng. Một sát, những cái kia vây công hắn lão quái vật giống như dừng lại, động tác cùng thân ảnh cùng nhau đình trệ. Mà Lâm Tầm cùng Ngũ Đại phân thân cùng một chỗ, ở trong nháy mắt này, dương khai sát phạt. Phúc phúc phúc phúc, vô song rực rỡ kiếm khí, hùng hồn như núi trường ấm, sắc bén tuyệt thế chỉ lực, chói lọi chói mắt thần diễm quang buộc cùng một chỗ lướt đi. Chỉ thấy kia vây công người, hoặc bị đánh giết, hoặc bị chấn sát, hoặc bị ám sát, hoặc bị thiêu vẹn vẹn chỉ ở trong chốc lát. Tại phía trước nhất vây công Lâm Tầm bảy vị lão già, đều là đền tội tại chỗ. Kia máu đỏ tươi vũ giống như tỏa ra pháo. Liên tiếp, máu nhuộm thanh minh bê. Sợ. Rất nhiều đồng hài chất vấn Lâm Tầm chiến lực. Trời sáng kim ngư sẽ ở công chúng hào bên trên tiến hành kỹ càng phân tích và giải thích nghi hoặc. Đồng hài bọn họ mở ra que chat, lục soát công chúng hào. Nhớ kỹ, nhất định là lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý, liền có thể thiên kiêu chiến kỷ 222 chương 2196 chấp thiên chi lực sát phạt mà đi trong chốc lát. Bảy vị lão già chết bất đắc kỳ tử tại chỗ bất thình lình một màn, làm cho những người khác đều là run. Lên trong lòng cơ hồ là trước tiên tránh ra thật xa, trên mặt không thể ức chế chỗ hiện ra vẻ kinh hãi. Kia bảy vị lão già bên trong, có bốn vị đế cảnh ngũ trọng, ba vị đế cảnh lục trọng. Trước đó một mực công kích tại phía trước nhất, một mực kiềm chế lấy Lâm Tầm, làm cho hắn chỉ có thể vô pháp phá vây. Nhưng bây giờ, qua trong giây lát, cái này bảy vị sống không biết bao lâu tuế nguyệt tồn tại đều bị đánh chết bất thình lình một màn. Không thể nghi ngờ quá kinh khủng. Lệnh làm ở đây những người khác ý chí chiến đấu đụng phải xung kích. Từng cái thần sắc biến ảo bất định. Trên bầu trời đang chuẩn bị xuất thủ Hạ Chí giật mình, nói, lại cho ta một khối qua. Phong Lăng chiến đế ác một tiếng. Vô ý thức đem một khối qua đưa đi qua. Trong lòng của hắn cũng là lăn lộn không thôi. Trong chớp mắt ấy, Lâm Tầm đến tột cùng vận dụng cỡ nào đạo pháp, tại sao lại như vậy kinh khủng, đơn giản tựa như cái này thiên địa ở giữa thời gian dừng lại một cái chớp mắt trong chiến trường. Lâm Tầm giết ra khỏi trùng vây, giống như khốn long thăng thiên, quanh thân đạo quang oanh minh, uy thế càng thêm cường thịnh. Ngũ đại phân thân cùng hắn cùng một chỗ trùng sát, ầm ầm tư không hỗn loạn, đạo quang khuấy động. Giây lát ở giữa, một cái đế cảnh ngũ trọng lão quái vật ở chính diện đối cứng bên trong, bị một quyền oanh mở quanh thân phòng ngự, thể xác bị thôn thiên đại uyên nghiền nát, huyết vũ bắn tung tóe, chết bất đắc kỳ tử giữa sân. Cái này đã dẫn phát trong chiến trường một trận bối rối, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Nếu nói trước đó, bọn hắn còn tự tin bằng vào chiến lực và số lượng bên trên ưu thế, liền là hao tổn cũng có thể đem Lâm Tầm mài chết. Như vậy hiện tại, theo kia bảy vị lão già đền tội, theo Lâm Tầm tránh thoát kiềm chế, giết ra khỏi trùng vây, làm cho bọn hắn cũng không khỏi hoảng hốt, cảm nhận được uy hiếp, ý chí chiến đấu đều có thư giãn dấu hiệu. Một cách vừa tuyệt đỉnh thành đế người trẻ tuổi, lại có thể dùng sức một mình giết đến tính ra hàng trăm đế cảnh quân lính tan rã, giết đến những cái kia lão già đều hãi nhiên thất sắc, sắp nứt cả tim gan. Cách này như truyền đi, ai dám tin chư vị lại không đồng tâm hiệp lực. Thật là muốn để người này phiên thiên hồng hoang đạo đình tàng lưu chiến đế phát ra gào thét, chấn động thiên vũ. Hắn dáng vẻ như cuồng, thần sắc xanh xám, lộ ra vô cùng tức giận cùng sát cơ. Chỉ là hắn những lời này nhưng lại chưa đưa đến cái tác dụng gì. Không có người không sợ chết, dù là liền là đế cảnh nhân vật, làm gặp được chí mạng uy hiếp lúc, cùng phàm phu tục tử cũng không có gì khác biệt. Các vị, bản tỏa nguyện lấy mệnh tương bác, không cầu chư vị liều mạng, chỉ mời tại bản tỏa liều mạng lúc toàn lực xuất kích. Như lại chu không được người này, bản tỏa cho dù vẫn lạc cũng không thể nói gì hơn. Tàng lưu chiến đế thanh âm vang lên lần nữa, âm vang hữu lực, như đao kiếm giao minh. Hắn thân là đế cảnh lục trọng tồn tại, theo thoại âm rơi xuống, quanh thân uy thế lập tức nếu như sôi trào. Kinh khủng đế đạo uy thế diễn hóa ra các loại đáng sợ diệt thế cảnh tượng. Oanh hắn trực tiếp đạp mạnh bộ, mang theo thao thiên đạo quang thẳng hướng Lâm Tầm. Mãnh liệt đế đạo pháp tắc giao chức, lệnh làm kia phiến hư không đều sụp đổ trầm luôn. Một vị có vô pháp vô thiên chi uy lão già liều mạng. Kinh khủng bực nào đủ để trấn sát dược thần cái khác đế cảnh làm sao nhìn không ra. Tàng lưu chiến đế đây là thật đang liều mạng. Trong lúc nhất thời cũng đều ý thức được. Đây có lẽ là đánh giết Lâm Tầm sau cùng cơ hội. Giết không thể để cho tàng lưu đảo huyên một người liều mạng trận chiến này như bại. Chúng ta mất hết thể diện việc nhỏ. Để người này sống sót mới thật sự là họa lớn trong lòng giết lập tức. Phủ cận những cái kia đế cảnh nhân vật không chút do dự đều xuất thủ. Gần như đều đem cả đời tối cường đảo hạnh cùng chiến lực cực điểm phóng thích. Chỉ thấy dùng Lâm Tầm làm trung tâm, bốn phương tám hướng chi địa đều bị những này cường đại đế đạo lực lượng nhét đầy. Mỗi một kích đều mang các loại thần thông dị lực, có thể đủ đơn giản chấn sát thế gian bất luận cái gì đế cảnh lục trọng tồn tại. Cô nương, thế cuộc nguy rồi, nhìn xem bị vô số lực lượng bao phủ Lâm Tầm. Phong Lăng chiến đế không lo được ăn qua. La Thất Thanh, một vị đế cảnh lục trọng dẫn đầu liều mạng, còn có cái khác hơn 10 vị lão già cùng một chỗ liên thủ, toàn lực xuất động. Rõ ràng là dự định tất hắn công tại một dịp. Liều chết đánh cược một lần, tiểu hữu Phong Lăng chiến đế khói mắt. Hắn liều mạng xông lên phía trước, nhưng lại bị Hạ Chí trực tiếp ngăn lại. Dù là chỉ còn lại một giọt máu, hắn cũng có thể sống tới, huống chi Lâm Tầm chưa chắc liền sẽ như vậy bại. Thanh âm thanh tĩnh như tiếng trời, trong tay còn cầm gặm một nửa qua, lộ ra rất bình tĩnh cùng tự nhiên. Giết trong chiến trường, có thanh quang giữa trời bắn ra, hóa thành tấm lùa kinh thế thanh hồng, tựa như đem thiên địa đều bổ ra, tựa như cái thế kiếm tiên trong tay phi kiếm. Ầm ầm có lôi đình vạn đạo từ trên trời giáng xuống, phảng phất thiên phạt đánh xuống, giống như viễn cổ lôi thần ném ra trong tay thần mâu. Toàn bộ hư không, ngang hư không, bao phủ hướng Lâm Tầm. Trừ đây còn có các loại chấn thế đạo pháp hiện lên, huy hoàng như mưa, bao phủ kia mảnh bầu trời. Trong tích tắc, Lâm Tầm lâm vào chưa từng có tuyệt cảnh. Mà hắn vẫn như cũ đứng tại kia, phảng phất sợ choáng váng. Khủng bố như thế lực lượng, hoàn toàn chính xác để cho người ta tuyệt vọng. Phong Lăng chiến đế đều đã nhìn không được nhắm mắt lại. Ầm ầm vô số đạo công kích trực tiếp rơi vào Lâm Tầm trên thân. Trong chốc lát, kia phiến thiên địa đều bị khủng bố đế đạo uy năng nhét đầy. Nhật nguyệt ảm đạm, càn khôn trầm luân, tư không bị đơn giản xé thành vỡ nát. Dâng trào mà hủy diệt lực lượng khuyết tán, thậm chí xuyên qua mà xuống, đánh trúng đại địa. Mặt đất trực tiếp bị đánh vỡ ra đến, hiện ra một cái chừng ngàn trượng phương viên cử đại cái hố, sâu không thấy đáy. Chết có người mừng rỡ kêu lên. Tại nhiều như vậy đế đạo lão già liên thủ phía dưới, chính là đế cảnh lục trọng nhân vật cũng phải vấn lạc. Huống chi chỉ là Lâm Tầm, mọi người mong đợi dương mắt nhìn lên, liền gặp được cảnh tượng khó tin. Bụi bặm tán đi, cái hố phía trên lơ lửng một mảnh hỗn độn đạo quang. Hỗn độn lăn lộn bên trong, mơ hồ hiện ra tựa như lô không phải là lô, tựa như uyên không phải là uyên, hùng vĩ cảnh tượng. Liên tục đại đạo pháp tắc bốc hơi trong đó, diễn hóa vô tận diệu tướng. Mà Lâm Tầm kia bị đánh cho tán loạn thân ảnh, lại đúng là một chút xíu theo kia trong hỗn độn ngưng tụ nổi lên. Mà theo Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện, kia bao trùm tại niết bàn tự tại thiên bên trong tinh không bản nguyên trật tự lực lượng, lại đều là theo Lâm Tầm hô hấp sinh ra một loại kinh khủng rung động, giống như tại cùng Lâm Tầm cộng minh, cho người cảm giác tựu phảng phất mảnh này thiên địa bị Lâm Tầm nắm trong tay. Hắn chính là giới này duy nhất chí cao chúa tể, làm sao có thể? Kia một đám lão già đều trừng to mắt, không dám tin tưởng. Nhiều cường giả như vậy một kích, Lâm Tầm vậy mà sống tiếp được. hắn nhục thân đến cùng là dùng cái gì chế tạo. Chẳng lẽ có thể so sánh vô thượng đế binh cũng có một số người con ngươi co rụt lại. Nghĩ đến Lâm Tầm trước đó khi độ kiếp từng màn. Tại kiếp nạn bên trong hủy diệt. Tại giữa sinh tử niết bàn. Giống như bất tử bất diệt hắn dường như nắm trong tay này mới thiên địa trật tự lực lượng con lão già kêu sợ hãi. Lộ ra sợ hãi. Thời khắc này Lâm Tầm. Quanh thân mang theo một cỗ viễn cổ thương mang. Tựa như chúng sinh chúa tể khí tức. Để cho người ta xa xa nhìn một cái. Cũng không khỏi trong lòng run rẩy. Muốn quỳ sát tại đất. Xem ra. Hắn là tại khi độ kiếp. Đụng chạm cùng nắm giữ một chút cái này niết bàn tự tại thiên bản nguyên trật tự lực lượng hạ chí cũng không khỏi ngoài ý muốn. Thì thào lên tiếng. Còn như phong lăng chiến đế. Trực tiếp tự mộng. Niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng. Còn có thể bị lính hội cùng trưởng khống cái này không khỏi quá bất khả tư nghị ngược lại là phải cảm ơn chư vị. Để cho ta lính ngộ niết bàn tự tại thiên trật tự huyền bí. Lúc này ở vào hỗn độn đảo quang bên trong Lâm Tầm, rốt cuộc đưa mắt lên nhìn. Hắn một đôi mắt, tựa như vực sâu không đáy. Mang theo thái cổ hồng hoang thâm trầm khí tức. Tựa như thôn tính tiêu diệt hết thảy. Chúa tề hết thảy. Đây là đại đạo của hắn hiển hiện. Tựa như lô tựa như uyên các loại đạo pháp diễn dịch lăn lộn trong đó. Hiện tại, Lâm Mỗ liền đưa chư vị lên đường Lâm Tầm hai tay chậm rãi triển khai tựa như đại bằng triển xí. Âm âm thiên địa cộng hưởng. Lâm Tầm quanh thân đại uyên dẫn sắt hư không đại thế. Tựa như cử côn phù diêu cửu trọng thiên. Thôn tính tiêu diệt ức vạn tinh thần. Mang theo không thể tưởng tượng nổi kinh khủng lực lượng. Tại trong hư không nhấc lên thao thiên cuồng lan tại cỗ này vô địch lực lượng trước mặt. Bất kỳ cái gì pháp thuật thần thông. Đều phảng phất sâu kiến. Không chịu nổi một kích. Mau ra tay. Ngăn cản hắn tàng lưu chiến đế gào thét. Cũng cảm thấy tim đập nhanh. Trên người hắn vọt lên kinh khủng màu đen thần diễm. Đủ để thiêu đốt hư không. Hóa thành thao thiên hỏa trụ. Đốt hướng Lâm Tầm. Giết cái khác lão già đều đè xuống trong lòng sợ hãi. Đem một thân đạo hạnh. Thiên phú thần thông. Tất cả đều thôi động tới cực điểm. Chỉ gặp thiên địa thần huy hảo hãn. Lôi đình khuấy động thần hỏa lao nhanh như biển. Nhiều như vậy linh lão già liều mạng đồng loạt ra tay. Liền hư không đều giống bị đánh nứt. Mảnh này thiên địa. Xôi trào thành một mảnh dung chuyển không chịu nổi hỗn độn. Để phạm vi ngàn dặm chi địa hết thảy vật thể. Đều sụp đổ. Một kích này thậm chí so trước đó càng kinh khủng tuôn ra mà tới. Bởi vì đã không chỉ là tàng lưu chiến đế một người liều mạng. Mà là tất cả mọi người đang liều mạng trước đó. Lâm Tầm không những không chết. Ngược lại tựa như niết bàn. Lính ngộ cùng trưởng khống kia thuộc về niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng. Chuyện này quả thật đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Ai cũng tin tưởng. Như Lâm Tầm thật sự có thể vận dụng kia trật tự lực lượng. Bọn hắn những người này giống như cái thớt gỗ thịt cá. Cho lấy cho đoạt đúng lúc này. Lâm Tầm động. Hắn thân ảnh. Hơi động một chút trong nháy mắt đánh tan bức tường âm thanh gần như như lưu quang huyễn ảnh siêu thoát không gian. Thậm chí liền mắt thường đều không thể bắt được thân hình của hắn. Bạch ngàn trượng bên ngoài. Lâm Tầm biện chỉ vạch một cái. Tựa như bất hủ thần kim ngưng tụ mà thành kiếm khí. Lăng không xẹt qua. Một vị đế cảnh lục trọng lão già vội vàng không kịp chuẩn bị. Mãnh phát ra một tiếng kinh thiên động địa chu lên. Thân thể của hắn. Vậy mà từ giữa đó. Bị một phân thành hai vị này trước đó còn có thể kiềm chế cùng đối cứng Lâm Tầm kinh khủng tồn tại. Lại tại lúc này không có chút nào nửa điểm phản kháng chỗ trống. Tựa như yếu ớt đậu hũ. Xôn xao huyết vũ hắt vấy đậm đặc tinh hồng. Mau giết hắn tàng lưu chiến đế gào thét. Khói mắt vỡ ra chảy xuống huyết tới. Quanh người hắn dâng trào hắc diễm. Hóa thành nổ long cuồng quyển. Hướng Lâm Tầm cháy hừng hực mà đi. Muốn đem hắn thiêu đốt thành cho tàn. Thế nhưng là Lâm Tầm lúc này xuất kích lúc. Giống như hỗn độn đại uyên lướt ngang. Dẫn sắt thiên địa hư không đại thế. Cùng hắn tự thân uy thế phù hợp cùng cổng minh. Tựa như phương này thiên địa chúa tể. đâu có thể nào là hắn có thể dung chuyển, chỉ gặp Lâm Tầm thân ảnh như vạn pháp bất xâm. Đem kia liên tục màu đen thần diễm ma diệt. Chớp mắt vọt đến một cái lão già trước người. Huy quyền mà ra. Oanh, vị này lão già thi triển bí pháp ngăn cản. Nhưng lại nếu như bỏ ngựa đấu xe. Trực tiếp bị kia đầy trời tựa như quyền kình oanh sát. Sụp đổ thân thể đều bị vô tận đạo quang hoàn toàn bao phủ. Bốc hơi thiên kiêu chiến kỷ 222 chương 2197 tựa như thiên đế nuốt hết thập phương Lâm Tầm chỗ qua. Không ai có thể ngăn cản. Cường quá mạnh phong lăng chiến đế kích động đến kêu to. Ánh mắt bên trong đều là cuồng nhiệt. Tựa như hóa thân thành một cách trung thực ủng đổn. Răng rắc Hạ Chí yên lặng ăn qua. Nàng bỗng nhiên có chút tâm phiền. Giống như từ nay về sau. Tựu lại không thể có thể giống như trước như vậy đi bảo hộ Lâm Tầm. Cảm giác này để nàng rất không thích. Trong chiến trường. Lâm Tầm thế như thiên đế xuất chinh. Chấp thiên địa hư không đại thế. Thân như đại uyên. Muốn nuốt hết bát phương địch. Hắn hướng tàng lưu chiến đế đánh tới. Bạch một tràng kiếm khí hoành không mà đi. Bạch kiếm đạo. Chín tấc vĩnh diệt lên tàng lưu chiến đế không hổ là một tôn chinh chiến vô số năm lão bối ngoan nhân. Tại một sát na kia ở giữa. Vậy mà kịp phản ứng. Trước người ngưng tụ ra thập nhị phúc đại đạo bí đồ. Mỗi một bức bí đồ bên trong. Đều ấm khắc lấy một loại trí cao đế đạo pháp môn. Có thể chọi cứng 12 vị cùng cảnh người một kích toàn lực, nhưng Lâm Tầm lúc này lực lượng. Kinh khủng đến trình độ nào, tối thiểu tại cách này niết bàn tự tại thiên. Có thể không xem hết thảy địch ầm ầm chỉ gặp thập nhị phúc đại đạo bí đồ. Lóng lánh chói mắt chói lọi đạo quang. Từ giữa đó đều đứt gãy ra. Phảng phất bị cái kéo cắt may qua vài rách tựa như tán loạn trống không. Mà tàng lưu chiến đế trên mặt lộ ra một tia ngơ ngẩn. Tựa như khó có thể tin. Lại như cực độ không cam lòng sau đó. Ngay tại hắn lông mày chỗ hiện ra một tia vết máu. Cái này tia vết máu bắt đầu chỉ có lông mày, ngay sau đó lan tràn đến cái mũi, cái cằm, cái cổ, lồng ngực. Sau đó giữa trời chia làm hai nửa, đường đường hồng hoang đạo đình đế cảnh lục trọng tồn tại. Một vị vô pháp vô thiên lão cổ địa lại bị Lâm Tầm bổ làm hai. Cái khác lão già gặp như thế đều muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn công kích gần như dính không đến Lâm Tầm, lại bị Lâm Tầm từng cái nghiền nát ma diệt. Tiếp tục như vậy nữa, bất quá mấy cái trong nháy mắt, chỉ sợ bọn họ ở đây những người này đều muốn bị Lâm Tầm giết tuyệt. Trốn một chút lão quái vật dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy trốn. Trước đó tại những cái kia đế cảnh tam trọng phía dưới cường giả chạy trốn lúc, bọn hắn còn vô cùng khinh thường, cho rằng những lão gia hỏa kia thật không có cốt khí. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng chạy trốn, chuyện này quả thật tựa như chính mình quất chính mình mặt. Chỉ là bọn hắn đã không lo được những thứ này. Thời khắc này Lâm Tầm đơn giản quá kinh khủng, so vừa rồi cường đại không biết bao nhiêu. Nguyên nhân ngay tại ở cái này bao trùm tại niết bàn tự tại thiên bên trong bản nguyên trật tự lực lượng, có thể bị hắn trưởng khống cùng ngự dụng. Chuyện này quả thật tựu cùng có thể trưởng khống cấm kỵ trật tự lực lượng thích thiên đế đều không có gì khác biệt. Bạch Lâm Tầm tốc độ nhanh bực nào, chỉ gặp trong hư không lôi ra một đạo nhàn nhạt bạch ngấn, liền không khí bị xé nứt cũng không kịp phản ứng. Đây là coi thường không gian trói buộc Nazi chi đạo. Sưu sưu sưu, gần như trong nháy mắt chi gian lại có bốn cái lão quái vật bị Lâm Tầm đánh giết. Cái kia mỗi một kích đều là dẫn sắt hư không thiên địa chi lực, cường hoành đến rối tinh rối mù, nghiễm nhiên chính là một đường nghiền ép tư thái, không thể địch nổi. Chết lúc này, một lão quái vật tìm đúng cơ hội, một cái kiếm khí bổ tới. Tử lôi quấn quanh lấy kiếm khí vạch phá không gian. Lôi quang khuấy động. Kiếm khí hóa thành dài chừng 10 trượng lôi long. Tựa như không thể địch nổi. Canh Lâm Tầm không tránh không né, trực tiếp dùng nắm đấm chống đỡ được một kích này. Cái kia lấp lánh hỗn độn khí tức quyền kình. Cùng tử lôi kiếm khí đụng vào nhau. Vậy mà phát ra thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. tại người lão quái kia vật kinh hãi trong ánh mắt. Cái này một đạo cuối cùng hắn cả đời tâm huyết kiếm khí. Trực tiếp bị từng khúc nghiền nát oanh bảo. Hắn cũng bị trong tay truyền đến hùng vĩ cử lực. Trực tiếp đập hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tựa như một viên như lưu tinh. Còn tại nửa đường. Hắn thân thể liền trực tiếp băng liệt nổ tung. Căn bản là không có cách tiếp nhận loại kia kinh khủng đả kích. Nhanh lên trốn tại mảnh này thiên địa. Người này đã có vô địch chi uy lực. Không thể địch lại những cái kia còn đang do dự lão già nhìn thấy một màn này. Dọa đến ba hồn xuất thể. Vong hồn đại mạo. Cũng đều hướng phương xa chạy thục mạng. Vô dụng tại mảnh này thiên địa các ngươi trốn không thoát. Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm còn tại vang vọng. Hắn thân ảnh sớm đã biến mất nguyên địa. Bạch Tư Không xé sách bạch ngấn sâu thiên. Hắn mang theo không thể địch nổi lực lượng trong nháy mắt xếp tới một lão quái vật trước mặt. Người lão quái kia vật chỉ tới kịp cao giọng thét lên. Đánh ra một đạo pháp ấm. Tự bị Lâm Tầm một bàn tay đập thành phấn vụn. Liền thần hồn đều bị ép diệt. Sau đó trong thời gian, Lâm Tầm thân ảnh liên tiếp lấp lóe triển khai một trận huyết tinh truy sát. Những cái kia bị hắn đuổi kịp lão quái vật. Có đằng đằng sát khí. Trên thân nổ diễm bừng bừng. Mấy hóa thành màu đen trường hồng. Có liều chết liều mạng. Mỗi một kích. Đều mang ngọc thạch câu phần kinh khủng lực lượng. Quét sạch tứ phương. Có cực điểm thiêu đốt từ thân đạo hạnh. Đạo quang như núi lửa bộc phát vì mạng sống. Bọn hắn gần như toàn lực xuất thủ. Chiến đến cực hạn đáng tiếc bọn hắn công kích. Còn chưa đụng chạm lấy Lâm Tầm. Tự bị ma diệt không còn. Đơn giản tự cùng lấy trứng chọi đá không có gì khác biệt. Phúc phúc phúc kết quả không có ngoài ý muốn. Những này bị đuổi kịp lão quái vật. Đều là từng cách đền tội. Bị đánh chết tại chỗ. Chỉ là. Những lão quái vật kia trốn hướng bốn phương tám hướng. Lâm Tầm lại nghĩ đuổi theo lúc. Thế tất sẽ để cho những người khác chạy trốn. Cũng liền vào lúc này. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Mắt đen sâu thắm đạm mạc. Lạnh nhạt lên tiếng. Tại cái này niết bàn tự tại thiên. Các ngươi lại có thể chạy trốn tới chỗ nào nắm giữ niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng. Làm cho Lâm Tầm giống như vùng trời này chúa tể. Hắn vừa rồi sử dụng uy năng. Chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. Tự áp những lão quái vật kia không thở nổi. Nuốt Lâm Tầm đứng lơ lửng trên không. Hai tay mở ra. Một cái to lớn vô cùng hỗn độn đại uyên. Bỗng nhiên hiện thiên vũ phía dưới. Giờ khắc này, Lâm Tầm cũng là đem đặt chân đế cảnh sau cực điểm chiến lực hiện ra ở trước mắt người đời. Một thân đạo hạnh. Hóa thành thôn thiên đại uyên. Mặt ngươi muôn vàn pháp thuật. Mọi loại thần thông. Ta tự một cái nuốt đi ầm ầm vùng trời này rung chuyển. Thuộc về niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng giống như triệt để bị tỉnh lại. Theo bốn phương tám hướng dâng lên. Cùng kia một cái giống như hỗn độn đại uyên cùng một chỗ. Hướng bốn phương tám hướng xâm nhập khuyết tán. Hạ Chí cùng Phong Lăng chiến đế đô ngừng ăn qua. Ánh mắt phiêu hốt. Một kích này nghiễm nhiên nếu như cùng thiên địa phù hợp. Ngự hư không đại thế cho mình dùng cho người cảm giác. Phảng phất như là thượng thương đang xuất thủ không tốt. Mau lui lại nhìn thấy đại uyên hiện hiện. Những cái kia trốn hướng bốn phương tám hướng thân ảnh. Từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Bực này thiên uy lực lượng. Tuyệt không phải thuộc về Lâm Tầm. Nhưng. Bây giờ lại bị hắn chỗ điều khiển không một đạo hoảng sợ gào thét vang vọng. Chỉ thấy một cái chạy trốn lão quái vật thân ảnh. Giống như bị cuốn vào trong gió lúc côn trùng. Trong nháy mắt bị xé nát thôn phệ. Biến mất không thấy gì nữa. Theo sát lấy. Tại kia bốn phương tám hướng khu vực khác nhau bên trong. Khắp nơi có hoảng sợ. Phẫn nộ. Bất phàm. Oán độc kêu to vang vọng. Có thể thoáng qua. Những thân ảnh kia chủ nhân tự bị che kín mà tới đại uyên thôn phệ. Thân thể như tờ giấy dán sụp đổ trong đó. Triệt để hồn phi phách tán. Vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt. Chỉ còn lại Phong Lăng chiến đế cùng Hạ Chí. Đứng ở một bên. Tay nâng lấy quà. không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Vùng trời này giống như rơi vào vĩnh dạ, hoàn toàn bị kia vô biên vô ngần tựa như đại uyên bao trùm trong đó. Mà những cái kia chạy trốn lão quái vật gần như đều đã bị thôn phệ không còn lâm tầm, vậy mà lấy một địch nhiều, quét ngang mảnh này thiên địa bên trong hết thảy đối thủ, cái gì đều không thấy. Thiên địa ở giữa trống rỗng, tàn phá bừa bãi, lấy như cơn lốc kinh khủng lực lượng dòng lũ, tư không đều lâm vào vô tận trong hỗn loạn. Mà lâm tầm thân ảnh lẻ loi mà đứng, thân phóng vô lượng đại quang minh, đế uy hào hãn, giống như hóa thành mảnh này thiên địa duy nhất chúa tể chết rồi. Vậy mà tất cả đều chết, Phong Lăng chiến đế bị chấn động xấu tốt, hồn nghèo túng. Những lão quái vật kia bên trong, giống như tàng lưu chiến đế như vậy đế cảnh lục trọng lão nhân, vô pháp vô thiên, chinh chiến tinh không nhiều năm, có kiếm đạo thông thiên vân quang kiếm đế, kinh diễm vô song, đế uy kinh thế. Có những này đến từ tinh không chư thiên tồn tại, tại làm kim thế bên trên, tuyệt đối là thông thiên cử phách, là tiếp cận rất nhiều cổ lão đạo thống đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng bây giờ tất cả đều bị thôn phệ, đây là Phong Lăng chiến đế căn bản là không có nghĩ tới. Xôn xao chỉ gặp hỗn độn khí tràn ngập, một trận thu nạp, lâm tầm quanh thân khí tức nổi liếm. Cái này bao trùm thiên không thập phương kinh khủng trật tự lực lượng cũng theo đó trừ khử, trở nên yên ắng. Cũng liền vào lúc này, lâm tầm gương mặt bỗng nhiên trở nên yếu ớt, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu đến. Quanh thân khí cơ đều bày biện ra hỗn loạn dấu hiệu. Lâm tầm hạ chí trước tiên lướt đến, ánh mắt mang theo lo lắng. Đại phát thần uy, lâm tầm bỗng nhiên ho ra máu. Cái này khiến nàng đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Không có việc gì, tính dưỡng một phen liền có thể khôi phục. Lâm tầm hít sâu một hơi, ngăn chặn thể nội kia dung chuyển mãnh liệt khí cơ. Trước đó, tại vận dụng cấm thể thần thông về sau, kỳ thật liền làm hắn thể lực hao tổn cự đại. Lại thêm tiếp tục chinh chiến sát phạt, lệnh làm vừa mới đạp vào tuyệt đỉnh đế cảnh hắn cũng có chút ăn không tiêu. Cho đến về sau, nếu không phải tại chiến đấu thể ngộ cùng nắm giữ thuộc về niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng, trận này chém giết còn không thấy đến có thể dễ dàng như vậy kết thúc. Mà hắn sở dĩ bị thương cũng là bởi vì tại trưởng khống cùng ngự dụng niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng lúc tiêu hao quá đáng nguyên nhân. Đi đi trước chữa thương. Hạ chí lấy tay bắt lấy lâm tầm bàn tay, không nói lời gì, mang theo hắn phóng tới vạn đạo trường thành chỗ địa phương. Lâm tầm không có cự tuyệt. Trận này thanh thế thật lớn huyết tinh trong chém giết, mặc dù để một chút đế cảnh tứ trọng phía dưới lão già đào tẩu, thế nhưng đã căn bản không hình thành nên khí hậu. Đúng trước chữa thương, Phong Lăng chiến đế vội vàng đuổi theo. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, tựa hồ là niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng xuất hiện dung chuyển, sinh ra tựa là hủy diệt uy năng, đem kia một mảnh chiến trường bao trùm. Tại chỗ rất xa địa phương, những cái kia sớm chạy thoát đế cảnh tứ trọng phía dưới lão quái vật, giờ phút này đều là như rơi vào hầm băng, thần sắc biến ảo bất định. Trước đó, mặc dù cách nhau cực xa, có thể cái này niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng dung chuyển lúc, vẫn là bị bọn hắn dùng trước tiên phát giác được. Cũng là tại lúc ấy, làm cho bọn hắn thấy những cái kia kinh khủng vô biên trật tự lực lượng hóa thành đại uyên, đem kia một mảnh chiến trường chỗ địa phương nhất cử thôn phệ, loại kia kinh khủng một màn rượu dị, làm cho bọn hắn đều kinh dị, vì đó rung động. Cái này chẳng phải là nói vô luận là kia phương thốn sơn dư nghiệt, vẫn là những người khác, đều cực có thể đã gặp nạn. Có tiếng người không lưu loát mở miệng một câu, khiến người khác toàn thân lại là run lên. Bọn hắn cũng đoán được điểm này, chỉ là cũng không dám đi tin tưởng. B. Sơ. Về sau Kim Ngư hội sẽ tranh thủ khôi phục hai liền càng thói quen tốt. Thiên kiêu chiến kỷ 222 chương 2198 môn hộ tái hiện thiên địa. Mặc dù quy tịch, có thể trong hư không vẫn tràn ngập huyết tinh cùng tựa là hủy diệt khí tức. Những cái kia đế cảnh tứ trọng phía dưới lão quái vật bọn họ hội tụ vào một chỗ, đối mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương sắc mặt kinh nghi. Một trận có thể xưng máu tanh hỗn chiến, như thế nào dẫn tới niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng sát phạt, cái này quá dù gì cùng khác thường. Đợi một chút đi, có lẽ còn có người sống có thể trở về, có người không xác thực định đạo. Bầu không khí nhất thời đúng là kiềm chế vô cùng. Những lão quái vật này nội tâm lại là gợn sóng lăn lộn, vô pháp bình tĩnh. Nhớ tới trước đó trải qua từng màn, vẫn có một loại làm ác mộng hồi hộp cảm giác. Thân là đế cảnh, bọn hắn trải qua tuế nguyệt biến thiên, lịch duyệt các loại tang thương, sớm thường thấy sinh tử cùng vô thường, tầm thường giết chóc cùng dung chuyển, sớm vô pháp làm bọn hắn để ý. Có thể hôm nay phát sinh hết thảy, lại giống như một trận xưa nay chưa từng có trọng kích, đánh nát bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cùng tôn nghiêm, phá vỡ bọn hắn nhận biết cùng tưởng tượng. Không ai có thể nghĩ đến, một cách vừa đặt chân tuyệt đỉnh đế cảnh người trẻ tuổi, chiến lực hội sẽ như vậy nghịch thiên cùng biến thái. Cho dù là cổ lão tư liệu lịch sử cùng trong điển tịch, cũng căn bản không có ghi chép qua bất kỳ một cách nào có thể cùng Lâm Tầm sánh vai nhân vật. Cái này có thể gọi là tuyên cổ chỉ có, chư thiên thượng hạ cái thứ nhất nguyên nhân chính là trước kia không có. Sở dĩ bọn hắn mới căn bản không nghĩ tới, dùng bọn hắn tính ra hàng trăm đế cảnh chi lực, lại áp chế không nổi đối phương một người. Đế cảnh tam trọng không được, đế cảnh tứ trọng không được, đế cảnh ngũ trọng, lục trọng còn không được, thậm chí là vây công đồng dạng không được. Đừng nói là bọn hắn những này đế cảnh nhân vật, liền là đổi lại là đương thế cái khác lão già, đổi lại là đế tổ nhân vật ở đây, sợ đều khó mà tin tưởng. Trước đó ta vốn cho rằng chúng ta người đông thế mạnh cũng đều là đứng ngạo nghễ chư thiên phía trên đế cảnh tồn tại, đồng loạt ra tay đối phó một người trẻ tuổi lúc còn có chút xấu hổ, cảm giác mặt mũi tối tăm. Dù sao sống cao tuổi rồi, còn khai thác lấy nhiều khi ít trận thế đi khi dễ một người trẻ tuổi, cách này truyền ra cũng không dễ nghe a. Bỗng nhiên một cái lão già thanh âm đắng chát, có ai nghĩ được, dù là liền là lấy nhiều khi ít cũng không được một phen, để không ít người thần sắc âm tình bất định, nội tâm có một loại không nói ra được đánh bại. Trận chiến ngày hôm nay chỉ cần chuyển đi, bọn hắn những này lấy nhiều khi ít lại ngược lại bị giết đến chạy trối chết lão gia hỏa, chú định đem biến thành thiên hạ buồn cười lớn nhất. Có người thần sắc phiền muộn, đại phát bực tức, nếu không phải cái này tinh không cổ đảo bên trên dùng thích thiên đế vi tôn, ta cũng không nguyện ý đi cùng phương thốn sơn Lâm Tầm là địch. Ai hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Có người thở dài, hừ, làm sao một cách lâm đảo uyên liền đem lá gan của các ngươi dọa phá thần chiếu cổ tông. Một vị đế cảnh hừ lạnh lên tiếng, lúc này tựu có người phản bác, ngươi nếu không phải sợ, vì sao muốn trốn đã chạy trốn, liền thiếu đi nói ngồi châm chọc, còn không ngại mất mặt. Thần chiếu cổ tông đế cảnh cường giả tức giận đến sắc mặt âm trầm, nhưng lại không lời nào để nói. Không có cách, chạy trốn sự thật tổng vô pháp phủ nhận. 10 vạn năm qua, cái thứ nhất tuyệt đỉnh thành đế, vạn cổ đến nay cái thứ nhất đoạt được bất hủ chí tôn nội tình, cái này lâm đạo uyên như sống sót về sau thành tựu, chỉ sợ muốn đè ép cái khác sở hữu phương thốn truyền nhân, trở thành phương thốn chí cường người. Một lão quái vật thanh âm trầm giọng nói, một cách đấu chiến đế liền có thể đâm phá thiên, đem lên một đời vô danh đế tôn giết chết, như lại nhiều một cách so đấu chiến đế mạnh hơn lâm đạo uyên về sau tinh không cổ đạo bên trên, liệu sẽ làm người này vi tôn một phen, khiến người khác ngực một trận khó chịu, tâm cảnh nặng nề. Trước đó kia một trận chiến đấu sớm đã để bọn hắn mỗi một cách đều khắc sâu ý thức được Lâm Tầm cường đại. Không có người hội sẽ hoài nghi Lâm Tầm về sau thành tựu hội sẽ không bằng đấu chiến đế. Bọn hắn chân chính cảm thấy kiềm chế cùng nặng nề chính là về sau Lâm Tầm trên đại đạo lại hội sẽ đoạt được kinh khủng mực nào kinh thí thành tựu mà tới được. Khi đó cái này tinh không chư thiên thượng hạ chỉ sợ đều muốn sống ở một mình hắn âm ảnh phía dưới yên tâm. Dù là hắn lần này có thể còn sống, Thích Thiên Đế tuyệt đối sẽ cái thứ nhất không tha cho hắn, chư vị hẳn là coi là Thích Thiên Đế còn không đối phó được một cái vừa đặt chân tuyệt đỉnh đế cảnh người trẻ tuổi địa tạng giới. Một vị hắc bào trung niên tăng nhân đạm mạc mở miệng, không ít lão quái vật trong lòng thoáng hòa hoãn một chút, suy nghĩ một chút cũng thế. Kia Lâm Đạo Uyên thế nhưng là một cái duy nhất bị Thích Thiên Đế hạ lệnh truy nã mục tiêu. Nếu để Thích Thiên Đế biết rõ, gia hỏa này đã đoạt được Bất Hủ Chí Tôn nội tình, đâu có thể nào sẽ không đồng hợp tác. Cũng có người cười nhạo, tiến hành bác bỏ. Buồn cười. Lần trước kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong, toàn bộ thiên hạ không có người cho rằng Phương Thốn Sơn những cái kia cô hồn dã dược có thể sống sót. Có thể kết quả đây, liền lên một đời vô danh đế tôn đều bị giết. Còn có lần này, chúng ta nhiều như vậy đế cảnh cùng một chỗ liên thủ chiến đấu lúc mới đầu, ai sẽ cho rằng giết không được kia Lâm Đạo Uyên một người. Kết quả đây, chết thì chết, trốn thì trốn. Tại dưới bực này tình huống, ai còn dám lại tin tưởng Thích Thiên Đế tự thật có thể đối phó được kia Lâm Đạo Uyên, không lo lắng lại bị đánh mặt, lại bị mẹ đến đầu rơi máu chảy một phen. Giống như đang phát tiết nội tâm phẫn nộ tựa như. Trịch Địa Hữu Thanh, mọi người thần sắc đều là âm tình bất định. Bọn hắn đến từ tinh không chư thiên thế lực khác nhau, phân thuộc tại phe phái khác nhau, một chút thế lực chi gian lẫn nhau vẫn là đối địch quan hệ. Tại bực này thời điểm, không có trực tiếp vạch mặt ra tay đánh nhau, đã là chuyện rất khó khăn tình. Phát sinh tranh chấp cũng rất bình thường. Vì sao đến bây giờ cũng không có người trở về bỗng dưng? Có người lên tiếng, lập tức để những lão quái vật kia kịp phản ứng. Lúc này mới ý thức được, chờ đợi hồi lâu, lại chậm chạp không thấy có người sống trở về. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều là dự cảm đến không ổn. Sẽ không phải thật tất cả đều gặp nạn đi, có muốn đi nhìn một cái hay không? Có người đề nghị. Lúc túng là không người trả lời. Thậm chí không ít lão quái vật đều tại mắt trợn trắng. Đi xem một cái còn ngại sống được không đủ trưởng. Ầm ầm một trận long trời lở đất. Kia nguyên bản quy về yên tĩnh trật tự lực lượng, tại thời khắc này bỗng nhiên lại trở nên rung chuyển. Một màn này, lập tức để ở đây những cái kia đế cảnh nhân vật sao động kinh nghi tứ phương, không rõ xảy ra chuyện gì. Vạn đạo trường thành bên trên, vừa mới bắt đầu ngồi xuống chữa trị thương thế Lâm Tầm cũng bị kinh động. Dụng tâm một cảm giác, lập tức tự minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn nhíu nhíu mày, không nhịn được than nhẹ. Không nghĩ tới, để chỉ còn lại những cái kia lão cẩu nhặt được một cái sống sót cơ hội. Hạ Chí cùng Phong Lăng Chiến Đế đều là khẽ giật mình. Rất nhanh hai người tự minh bạch xảy ra chuyện gì. Liền nghe một đạo không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm tại thiên địa ở giữa vang vọng. Niết bàn chi lộ đã làm người đoạt được. Giờ phút này lên, các ngươi đều có thể tán đi. Thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa. Những cái kia đang kinh hoàng lão quái vật bọn họ, từng cách như nghe được trên đời tuyệt vời nhất thanh âm, lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Cuối cùng kết thúc, nếu có thể, bọn hắn sớm tại trước tiên đã chạy ra nơi đây, lại không nghĩ trở về. Cái gì niết bàn chi lộ? Cái gì bất hủ chí tôn tạo hóa? Cái nào so ra mà vượt mạng của mình trọng yếu? Ông một cái vòng xoáy khổng lồ môn hộ, tại trong hư không ngưng tụ nổi lên. Đi những cái này sớm đã ý chí chiến đấu tan rã, chỉ muốn sống sót đi cảnh lão quái vật gần như trước tiên tự vọt lên đi qua. Tranh nhau chen lấn, ấy vi tráng quan. Vạn đạo trường thành bên trên, Hạ Chí hỏi, muốn hay không đi giết một đợt? Lâm Tầm lắc đầu, một chút bất thành khí mặt hàng, không đáng giá như thế, còn không bằng chờ ta thương thế khôi phục, về sau đi bọn hắn phía sau tông môn từng cái bái phòng. Phong Lăng Chiến Đế run lên trong lòng, cái gì bái phòng? Rõ ràng chính là muốn đi đập phá quán. Vừa nghĩ tới Lâm Tầm lúc trước chiến đấu bên trong bộc phát ra vô song uy thế, Phong Lăng Chiến Đế cũng không khỏi thay những cái kia cổ lão đạo thống mướt mồ hôi. Được, Hạ Chí đáp ứng rất tự nhiên, phảng phất đối nàng mà nói, Lâm Tầm làm ra bất kỳ quyết định gì cũng có thể tín nhiệm, vô điều kiện cũng tiếp nhận. Nói, nàng lấy ra một cái xanh bích như phỉ thúy này cực đại linh hoa, bàn tay như đao, trong nháy mắt cắt thành chỉnh chỉnh tề tề một cánh, bắt đầu hưởng dụng. Cái này qua hương vị cam liệt nhẹ nhàng khoan khoái, ruột dưa oanh nhuận nhiều nước, cảm giác tuyệt đối là nhất đẳng tốt, để hạ chí cũng là tình có độc chung. Cô nương này thật đúng là lúc nào đều không quên ăn qua phong lăng chiến đế, nội tâm chửi bậy một tiếng, ngoài miệng lại cười tủm tỉm nói, để cho ta cũng nếm thử. Cái này qua thật đúng là phong vị đặc biệt, có thể xưng chư thiên nhất tuyệt, không có chọn cùng này đồng thời. Kia từng cách luân hồi thế giới bên trong, phàm là đã thức tỉnh ý thức tu đạo giả, đều bị một cố kỳ dị trật tự lực lượng lôi cuốn, rời đi vị trí thế giới. Kim Thiên Huyền Nguyệt, Huyền Cửu Giận, Linh Pha Tử bọn hắn đều lần lượt bị như vậy mang đi. Còn như cho đến bây giờ còn chưa có thức tỉnh ý thức tu đạo giả, thì bị mang tính lựa chọn lãng quên tại kia luân hồi thế giới bên trong. Còn như về sau là vĩnh viễn mê thất trong đó, vẫn là có cơ hội theo trong luân hồi đi ra, liền muốn xem riêng phần mình tạo hóa. Cứ như vậy kết thúc lúc này mới qua thời gian 7 năm a. Huyền Cửu Giận bọn hắn quay trở về tới Niết Bàn Tự Tại Thiên, vẫn là nguyên bản đến đây lúc địa phương. Tại chỗ rất xa có cổ lão cung điện sừng sững. Khi bọn hắn những này đế cảnh phía dưới tu đạo giả trở về sau, liền được Niết Bàn chi lộ kết thúc tin tức. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi kinh ngạc, trở tay không kịp. Huyền Cửu Giận phóng nhãn tứ phương, nhanh chóng hỏi, khẳng định là phát sinh một loại nào đó biến cố, Lâm Tầm đâu? Vì sao không thấy hắn xuất hiện? Công tử khẳng định là đã sớm rời đi luân hồi thế giới, không giống chúng ta, hao tốn thời gian 7 năm cũng không thể theo trong luân hồi đi ra, cuối cùng ngược lại là bị cưỡng chế mang ra ngoài. Kim Thiên Huyền Nguyệt rõ ràng mắt hiện ra phức tạp, tuyệt mỹ trên dung nhan đều là buồn vô cớ, bỏ lỡ cơ hội. Khái chi bằng là, lần này luân hồi rất kỳ diệu, ta ở trong đó trọng tu trước kia đạo đồ, cha thiếu bổ lậu, hoàn thiện bản thân, làm ta thu hoạch rất nhiều. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể nghênh đón chứng đạo thành đế đại thời cơ. Linh Pha Tử một mặt thỏa mãn, cũng không có cái gì không bỏ, hắn chính là Phật tu, coi trọng nhất tùy duyên hai chữ. Nói đến đây chút ít, Huyền Cửu Giận cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng cùng một chỗ gật đầu. Lần này tại trong luân hồi lịch luyện, đối bọn hắn mà nói, cũng không kém tại một nhiều lần niết bàn, thu được không tưởng tượng được chỗ tốt. Cái này tại ngoại giới, tuyệt đối thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu vô thượng tạo hóa. Không chỉ đám bọn hắn, lần này giống như bọn họ tiến vào luân hồi lịch luyện rất nhiều tu đạo giả, cũng đều có thu hoạch riêng. Đây cũng là Niết Bàn Tự Tại Thiên, bất hủ chí tôn lộ chỉ có một đầu, có thể mỗi người chỉ cần ở trong đó lịch luyện, liền có thể đạt được tại đạo đồ phía trên Niết Bàn cơ hội duy nhất. Để bọn hắn những người này tiếc nuối là, mới qua thời gian 7 năm tựu kết thúc, khó tránh khỏi có chút không bỏ. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 222 chương 2199 giành được thiên hạ đều là rung động. Tiểu hữu, chúng ta phải chăng cũng nên rời đi phong lăng chiến đế vấn đạo? Hắn lo lắng như bỏ lỡ cơ hội, liền không còn cách nào theo cách này Niết Bàn Tự Tại Thiên rời đi. Lâm Tầm cười nói, lão ca ngươi an tâm ở tại nơi đây là xong. Huống chi, ngươi bây giờ như rời đi, kia tinh không chư thiên thế lực lớn, đâu có thể nào không tìm ngươi tính sổ sách. Phong lăng chiến đế khẽ giật mình, lộ ra cô đơn vẻ buồn bã. Ta ngược lại thật ra không sợ chết, chỉ là lại không nghĩ rằng những cái kia đồng môn lại thấy chết không cứu. Hắn nhớ tới trước đó trong chiến đấu tứ cố vô thân thời điểm, những cái kia đồng môn lại khoanh tay đứng nhìn từng màn. Chợt phong lăng chiến đế tự giễu cười một tiếng, dù sao ta đã rời khỏi huyền hoàng đạo đỉnh, một người cô đơn cũng không tệ. Lâm Tầm không có khuyên nhiều an ủi, chỉ nói ra đợi ta thương thế khôi phục, chúng ta liền rời đi nơi này. Một cái đế cảnh tứ trọng tồn tại, sớm đã trải qua các loại thế sự mưa gió, Phong Lăng Chiến Đế trải qua chuyện này, chắc chắn sẽ làm ra thích hợp nhất lựa chọn của hắn. Phong Lăng Chiến Đế nhẹ gật đầu. Cũng không biết Huyền Nguyệt cô nương bọn hắn thế nào, Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn tính tâm cảm ứng Niết Bàn Tự Tại Thiên Trật Tự ba động. Đáng tiếc, hắn hôm nay trường khống trật tự lực lượng có hạn, vô pháp cảm ứng được mảnh thế giới này toàn bộ. Tự nhiên cũng vô pháp biết được Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn hắn đã theo trong luân hồi đi ra, sẽ rời đi mảnh thế giới này. Một canh giờ sau, đi thôi, kia vòng xoáy môn hộ sắp tiêu tán, chờ đợi thêm nữa cũng phí công. Huyền Cửu giận nhìn thoáng qua Kim Thiên Huyền Nguyệt, ngươi nếu thật muốn gặp lại Lâm Tầm, cùng ta về nhà là được rồi. Cùng ngươi về nhà. Kim Thiên Huyền Nguyệt một đôi mắt đẹp trợn to, mơ hồ lộ ra hỏa khí. Đừng hiểu lầm, ta chính là ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám cùng Lâm Tầm kia hung tàn ra hỏa đoạt nữ nhân. Huyền Cửu giận vội vàng mở miệng, đem hắn phụ thân mời Lâm Tầm tiến về Huyền Thị tông tộc sự tình nói một lần. Cũng rõ ràng biểu thị Lâm Tầm đã đáp ứng. Phi Kim Thiên Huyền Nguyệt thanh lệ như vẽ dung nhan tuyệt mỹ bên trên nổi lên một vòng ửng đỏ. Mắng, ai là công tử nữ nhân? Huyền Cửu giận cùng Linh Pha Tử liếc nhau, trong lòng đều một trận nói thầm. Nữ nhân à, lại còn coi nam nhân mắt đều mù không thành, đi thôi. Kim Thiên Huyền Nguyệt xuất tỷ lệ tiên triều kia vòng xoáy môn hộ đi đến. Áo trắng như tuyết, dung mạo như tiên, lỗi lạc như không cốc u lan. Không hổ là bạc đế tinh hệ đệ nhất mỹ nhân. Như vậy phong thái, như vậy thần vận, như vậy dung mạo, so ta vị kia bà đều không thua bao nhiêu. Huyền Cửu giận âm thầm tán thưởng một tiếng. Liền là đáng tiếc, Lâm Huyên giống như chưa từng lĩnh hội mỹ nhân tâm ý. Về sau có thể tuyệt đối đừng là hoa rơi hữu ý lưu thủy vô tình kết cục. Nếu không vậy nhưng thật quá làm cho người ta tiếc hận. Một đoàn người rất nhanh rời đi Niết Bàn Tự Tại Thiên. Vạn Đạo Trường Thành bên trên, Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tọa. Từng khỏa nổi gần lấy tinh thuần bản nguyên trật tự pháp tắc hạt châu, bị hắn từng cách luyện hóa, dung nhập một thân đạo hạnh bên trong. Những này hạt châu là trước kia tại đánh giết tinh không dị thú lúc đạt được ban thưởng. Oanh chỉ thấy trên người hắn từng đạo dáng lành quang vũ bay lả tả, vạn cái thần khí rủ xuống, diễn hóa ra các loại thần diệu mà mỹ lệ cảnh tượng. Xa xa nhìn lại, cả người hắn tựa như một tôn vô thượng thần chi, có được đại đạo, thân tỏa ra ánh sáng, toàn thân tản ra khí tức, mờ mờ ảng ảng có nguy nga vô thượng, chí cao vô lượng đại uy thế, đặt chân tuyệt đỉnh đế cảnh về sau. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Nhất cử nhất động đều có áp bách thiên vũ. Nhìn xuống sơn hà chi thế, tùy ý hô hấp lúc đều có thể dẫn phát đại đạo cộng hưởng, thiên địa cộng minh theo thời gian chuyển rời. Lâm Tầm thân ảnh đều bị vô tận sáng chói ánh sáng vũ tắm rửa, giống như ngồi tại thần thánh bên trong vùng tỉnh thổ, tựa như đạo quang giao chức, thần huy lưu chuyển. Mà tại hắn thể nội, một phương huy hoàng chói lọi, huy hoàng vô lượng thế giới cũng ngay tại vận chuyển. Đây là bản mệnh đế giới, mà kia tạo dựng thành thế giới chính là hắn một thân nắm giữ đạo hạnh, lộ ra với thế giới bên trong, tự hóa thành thiên kinh chỗ vĩ. Nhật nguyệt sơn hà, bốn mùa luân chuyển, vạn vật thay đổi, nếu không phải thiếu khuyết tuế nguyệt cùng sinh mệnh khí tức, một phương này bản mệnh đế giới nghiễm nhiên tựu cùng thế giới chân chính không có gì khác biệt. Trên thực tế, đế cảnh cửu trọng, chỗ rèn luyện chính là cái này bản mệnh đế giới. Đây là đế cảnh chi căn. Bản mệnh đế giới càng là rộng lớn cùng kiên cố, có khả năng phóng thích ra uy năng thì càng cường đại. Lâm Tầm bản mệnh đế giới bày biện ra một loại hùng vĩ huy hoàng, mỹ lệ vô lượng cực điểm chi tượng. Như bị cách khác đế cảnh nhìn thấy, không phải là ngoác mồm kinh ngạc không thể. Nguyên nhân ngay tại ở bình thường đế cảnh nhất trọng, xa xa không có khả năng có được bực này bản mệnh đế giới. Tới so sánh, giống như huyền hỏa cùng nhật nguyệt tranh huy, dù là liền là thái cổ lúc tuyệt đỉnh đại đế, cũng đoạn không có khả năng có như vậy vô thượng khí tượng. Đây cũng là Lâm Tầm sở cầu đại đạo. Cổ kim tương lai, ta đạo duy nhất mà cái này, cũng chính là Lâm Tầm có thể vượt ngang đại cảnh giới, đi chinh phạt đế cảnh lục trọng lão già căn bản chỗ. Phong Lăng chiến đế cũng tại tính tu, duy chỉ có hạ chí thì tại đi ngủ, giống như trước kia đồng dạng, ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Nàng đại đạo vốn là tại trong yên lặng thối biến, tại luân chuyển bên trong niết bàn, cùng những người khác hoàn toàn không giống. Mà bây giờ cái này niết bàn tự tại thiên bên trong, loại trừ những cái kia còn chưa từng tại luân hồi thế giới bên trong thức tỉnh tu đạo giả, tự chỉ còn lại có ba người bọn họ. Hắc ám thế giới kết thúc dốc đứng hiểm trở đỉnh núi, trọng thu ánh mắt bên trong lộ ra vui mừng, còn có một tia nếu không ra thương cảm cùng buồn vô cớ. Kia một trận phát sinh ở sâu trong tinh không chiến đấu, hắn tuy vô pháp nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được sư tôn ý chí lực lượng xuất hiện. Vạn cổ chờ đợi, rốt cuộc tại hôm nay nghe được Hoa Nở thanh âm nói như vậy. Lâm Tầm đã đạp vào thông hướng bất hủ chí tôn đạo đồ khi tại một bên vấn đạo, tay áo phất phới, thân ảnh như huyễn. Đương nhiên trọng thu trả lời vô cùng kiên định, trong con ngươi lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tiểu sư để hắn hoàn toàn chính xác so với chúng ta những này làm sư huyên sư tỉ mạnh hơn một chút. Về sau thành tựu của hắn cũng chú định sẽ tại ta cùng những sư huyên để khác phía trên. Khi liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Trọng thu cười lên, ta chỉ nói hắn so năm đó ta mạnh, còn như hiện tại hắn muốn đuổi theo gặp phải ta, chênh lệch có thể là bình thường lớn. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, quay đầu hỏi Hy, về sau ngươi còn muốn tiếp tục đi theo hắn cùng một chỗ hành tẩu? Hy nghĩ nghĩ, nói, ta cần tại thông thiên bí cảnh bên trong tìm về mất đi ký ức. Trọng thu ừ một tiếng, bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt. Hy cũng không nói chuyện, nàng chưa từng là một cái yêu thích người nói chuyện. Điểm này ngược lại là cùng trọng thu có chỗ tương tự. Hồi lâu trọng thu mới nói ra, cũng tốt, có ngươi tại, sư để hắn chí ít sẽ không bị người khi dễ. Hy không nhịn được than nhẹ, về sau chỉ sợ ta đã rất khó sẽ giúp hắn gấp cái gì. Nói không chính xác, ta còn cần hắn hỗ trợ trước kia Lâm Tầm, có lẽ có thể bị coi là cần che chở tiểu bối. Nhưng tại hắn tuyệt đỉnh thành đế về sau, đã triệt để không giống với lúc trước. Phóng nhãn chư thiên tinh không, hắn cũng được xưng tụng là một vị thông thiên cử phách, là đại đế chi lộ bên trên một tôn truyền kỳ. Hắn có lẽ rất trẻ trung, nhưng ai dám lại xem hắn như hậu bối vãng sinh về sau. Đế cảnh phía dưới, chỉ sợ đều phải tôn xưng hắn một tiếng tiền bối đã từng truyền kỳ. Cuối cùng muốn ở trước mặt hắn phai màu cùng tàn lụi. Về sau đại đạo, hắn sẽ chỉ càng chạy càng xa. Trọng thu ung dung mở miệng, duy chỉ có hắn rõ ràng nhất, bất hủ chí tôn lộ là bực nào vô thượng một đầu đại đạo. Cho dù là đặt tại tinh không bị ngạn, đều không có bao nhiêu người có thể đến đạo này bên trên xưng tôn. Nếu không, trận này niết bàn tự tại thiên lịch luyện, đoạn sẽ không dẫn tới nhiều như vậy tinh không bị ngạn kinh khủng nhân vật đà kích. Khi nói ra, niết bàn tự tại thiên kết thúc, Thích Thiên Đế chỉ sợ đã xem trở về. Trở về cũng đã chậm. Trọng thu trong con ngươi hiện lên lãnh ý. Không bao lâu, ta liền tự mình đi tìm gặp một lần lão già này. Bao lâu? Khi hỏi. Chỉ chờ một cơ hội. Trọng thu ánh mắt thâm trầm, hắn chờ đợi hắc ám thế giới vô số năm, bỏ lỡ kia một trận đầy trời đánh cờ. Mà lần này, hắn sẽ không lại bỏ lỡ cái này một ngày. Có thủ tinh không cổ đạo các đại thế lực chú ý, niết bàn tự tại thiên kết thúc. Theo sát lấy, từng đạo kình bảo vô cùng tin tức cũng theo đó truyền ra. Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm tại tuyệt đỉnh chứng đạo thành đế, là gần 10 vạn năm qua vị thứ nhất đạp vào tuyệt đỉnh đế đầu người. Phương Thốn chi chủ ý chí đạo thể hiển hiện, đánh tan đến từ tinh không bị ngạn rất nhiều kinh khủng ý chí thân ảnh, trợ giúp Lâm Tầm đoạt được bất hủ chí tôn lộ, tạo hóa Lâm Tầm thành đế. cùng người khác đế bộc phát xung đột, nhấc lên huyết tinh đế chiến. Chu đế cảnh nhất trọng 26 người, chu đế cảnh nhị trọng 15 người, chu đế cảnh tam trọng 8 người, chu đế cảnh tứ trọng 5 người. Niết bàn tự tại thiên trật tự phát sinh dù gì dung chuyển, có thể so với tuyệt thế đại kiếp, lệnh làm đế cảnh ngũ trọng, lục trọng cường giả đều là biến mất trong đó đại kiếp phía dưới. Lâm Tầm không rõ sống chết, từng đạo tin tức truyền vào hắc ám thế giới, dẫn phát lớn lao oanh động. Theo sát lấy, những tin tức này lợi dụng tốc độ bất khả tư nghị, khuyết tán đến tinh không chư thiên chi địa, tùy theo nhấc lên một trận trước nay chưa từng có sóng to gió lớn. Lâm Tầm một cách bị Thích Thiên Đế hạ lệnh bắt giết người, một cách danh mãn thiên hạ tinh không đệ nhất tội phạm truy nã, lại tại Niết Bàn tự tại thiên bên trong tuyệt đỉnh thành đế, tại một chúng đế cảnh ngay dưới mắt đoạt được bất hủ chí tôn chi tạo hóa, càng lẻ loi một mình sát phạt chúng đế. Mỗi lần một đạo tin tức đều có thể nói là thạch phá thiên kinh, hội tụ vào một chỗ truyền ra, đơn giản tựa như cái này đến cái khác kinh lôi nổ vang tại tinh không chư thiên mỗi một cái thế giới. Mà Lâm Tầm cũng nhảy lên trở thành chư thiên thượng hạ chói mắt nhất một người, một cái tựa như truyền kỳ tuyệt đỉnh đại đế oanh động cùng nghị luận còn tại giống như sơn băng hải khiếu tại chư thiên thượng hạ quét sạch thời điểm, một đường tới từ Đồng Tước Lâu chủ mệnh lệnh cũng là ngay đầu tiên truyền khắp Đồng Tước Lâu thế lực nơi bao bọc địa phương. Từ hôm nay trở đi, Đồng Tước Lâu hết thảy lực lượng đều do Minh chuyển tối, ẩm núp tại thế, không có mệnh lệnh, không phải lại dùng Đồng Tước Lâu thân phận hành tẩu thế gian. Sau đó, theo cách này một ngày bắt đầu, Đồng Tước Lâu dưới chứng sở hữu thế lực lần lượt bắt đầu rút lui, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là cùng Lâm Tầm đưa tới lớn lao oanh động so sánh, hắc án một trong tam cử đầu Đồng Tước Lâu kia trải rộng chư thiên thế lực biến mất cùng yên lặng, cũng không gây nên quá nhiều chú ý. Hết thảy đều tại lặng yên không một tiếng động bên trong tiến hành. B. Sơ, Niết Bàn đã mất màn, trời sáng mở ra mới kịch bản.